Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. An ập. Không biết qua bao lâu, bởi thần hồn trong lúc vội vàng mạnh mẽ phân liệt mang tới thương thế mới thoáng giảm bớt một ít, ngơ ngơ ngác ngác chính giữa Thanh Khư rồng mở tỉnh lại. Hả? Mở mắt Thanh Khư nhạy cảm nhận ra được thân thể không giống bình thường. Bất quá, không giống bình thường là đúng, hắn vì tránh ra vũ trụ ý chí dòm ngó, dùng tạo hóa pháp tắc đem chính mình từ trong ra ngoài tái tạo một lần, nếu như còn cùng trước đây giống như đúc đó mới là quái sự. Thanh Khư hướng về bốn phía quan sát một chút. Đây là một cái khá là rộng rãi sân, sân phong cảnh cực kỳ mê người, lộ ra người một nhà này đại phú đại quý. Cân nhắc đến chính mình tái tạo sinh mệnh thời gian lựa chọn chính là một cái đại lãnh chúa, có loại đãi ngộ này cũng là thuộc về hợp tình hợp lý. Nhìn mình một chút thân thể, tuổi tác cũng đã đến 100 tuổi, nói cách khác hắn mất đi ý thức thời gian có ít nhất 100 năm. Mà này 100 năm bên trong, vị này sinh mệnh bản năng đồng dạng diễn sinh ra một cái ý thức, bất quá cái này ý thức ở Thanh Khư bản thân thức tỉnh một khắc đó, đã bị hắn không dư thừa chút nào toàn bộ cắn nuốt. Thanh Khư nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại một phen. Cứ việc cái kia ý thức chính là hắn chủ ý thức diễn sinh, nhưng Thanh Khư bản thân có thể là một vị kéo lên trên tu luyện đỉnh trí cường giả, như không tính toán vây đánh dưới tình huống, tu vi của hắn có thể dễ dàng đánh tan ngoại trừ vũ trụ ý chí trở ra bất luận người nào. Có như vậy hùng hậu cơ sở, hắn diễn sinh ra tới ý thức từ nhỏ đã biểu hiện cực kỳ xuất sắc, ngăn ngắn 100 năm bên trong càng là đem cái thế giới này hệ thống tu luyện đến bạch ngân trung giai cấp độ. Cái thế giới này hệ thống tu luyện so với hỗn độn chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện mà nói đơn giản không ít, đại thể có thể chia làm người phàm, siêu phàm, hắc thiết, đồng thau, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, tinh mang, ánh trăng, nhật diệu, truyền kỳ 11 cảnh giới lớn. Bởi vì thế giới này đối với lực lượng pháp tắc áp chế lợi hại duyên cớ, người phàm, siêu phàm hai cái cảnh giới trực tiếp đem trường sinh cảnh, thánh giả cảnh bao quát tiến vào, đi lên hắc thiết đến truyền kỳ, thì lại đối ứng thần thánh 6 cảnh cùng hỗn độn tam cảnh. Bạch ngân trung giai tương đương với thần thánh cảnh bên trong phấn toái chân không cấp độ. Nhìn thấy được không cao, có thể bởi chủ vị diện chính giữa tài nguyên kém xa trí cao vị diện phong phú, người bình thường tu luyện tới tinh mang cấp, cũng chính là nhất niệm thành giới sau, đại bộ phận sẽ chọn ly khai chủ vị diện tiến nhập trí cao vị diện trong đó, cho tới đại bộ phận chủ vị diện trong đó thường thường chỉ có mấy trăm, thậm chí mười mấy tinh mang, ánh trăng cấp, cũng chính là nhất niệm thành giới đến trí tôn cấp độ. Nói cách khác, một cái chủ vị diện tu luyện trình độ chỉ là cùng Côn Long đại thế giới, Chân Dương đại thế giới so sánh, có thể diện tích so với Côn Long đại thế giới, Chân Dương đại thế giới phải lớn hơn nhiều. Ở tình huống như vậy, 100 tuổi phấn toái chân không cảnh cường giả tự nhiên có thể xưng tụng tài năng xuất chúng. Thanh Khư thoáng biết một chút ký ức sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp, vũ trụ ý chí cũng không có nhìn ra ta thời khắc cuối cùng ngụy trang. Cuối cùng, hắn cũng là đem ánh mắt dừng lại ở vòng tay của chính mình trên. Cái này vòng tay chính là hư thiên hoàn, thuộc về hắn vật cộng sinh, còn bên trong phong ấm không cần phải nói, tự nhiên là nhiên huyết chi chủ. Hắn đang vận chuyển tạo hóa pháp tắc thời khắc cuối cùng đem chính mình đại bộ phận sức mạnh toàn bộ rót vào đến hư thiên hoàn bên trong, đem nhiên huyết chi chủ phong cấm, làm cho vốn là suy yếu đến mức tận cùng. Dùng miệng cọp gan thỏ phương pháp làm cho khiếp sợ Thanh Khư nhiên huyết chi chủ hoàn toàn yếu xuống. Ở Thanh Khư dùng tạo hóa pháp tắc chuyển sinh thời khắc, hắn cũng là lâm vào xa vào trong đó, cho tới giờ khắc này đều chưa từng thức tỉnh. Cũng còn tốt không có tỉnh lại, nếu không thì, này nhiên huyết chi chủ hiện tại bắt đầu dằn vặt, ta còn thực sự không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Thanh Khư đem ánh mắt từ hư thiên hoàn trên thu về, rất nhanh cảm ứng nổi lên chính mình thế giới tinh thần nơi sâu xa cái kia giả lập mà thành tiên đạo văn minh thế giới. Phong cấm hư thiên hoàn thời gian vận dụng sức mạnh quá nhiều, giả lập tiên đạo văn minh thế giới bây giờ nhìn đi tới đồng dạng có chút ảm đạm, cũng may bởi vì đắp nặn tiên đạo văn minh cơ sở chính là tạo hóa thần ngọc, căn cơ có thể nói đánh cho vững như thành đồng vách sắt, dù cho giả lập tiên đạo văn minh ảm đạm, vẫn cứ không có dấu hiệu hỏng mất. Chỉ cần hắn tiêu tốn một quãng thời gian đem tiêu hao khôi phục như cũ, tiên đạo văn minh là có thể lại lộ huy hoàng, hắn cũng là có thể lại chậm rãi đem mặt khác ba khối pháp tắc mảnh vỡ luyện vào quy nhất đại đạo, hoàn thành đại đạo chi bàn tầng thứ ba tu hành. Thế giới này quy tắc cơ hồ bị vũ trụ ý chí hoàn toàn phong cấm. Thanh Khư thoáng cảm ứng một phen bên trong thế giới đại đạo pháp tắc, khẽ nhíu mày một cái đầu. Chiếu khuyên hướng này xuống, sợ là được 3-4 thời gian vạn năm mới có thể khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, sau đó mới có thể bắt đầu nung nấu pháp tắc mảnh vỡ. Khôi phục hiệu suất so với hỗn độn chi chủ cương vực chậm đâu chỉ gấp trăm lần. Dù cho có thể tiến nhập hỗn độn hư không, ta cũng có thể đem khôi phục thời gian áp súc đến 3.000 năm trong vòng. Thanh Khư trong đầu về nghĩ tới cái này lãnh địa, trong đó mơ hồ tồn tại một cái tựa hồ liên tiếp hỗn độn hư không đường nối, lập tức chấn tinh thần. Nghĩ muốn trốn khỏi thế giới này, phỏng chừng còn phải ở gia tộc này ra tay. Để cho ta tới nhìn, gia tộc này đến tột cùng có cái gì huyền diệu. Thanh Khư lập tức đem thần niệm tiêu tán, đem cái này chiếm diện tích có tới 10 vạn cây số loại cỡ lớn lãnh địa bao phủ ở bên trong. Đối với lực lượng pháp tắc, thế giới này xưng là siêu phàm lực lượng. Vũ trụ ý chí đối với siêu phàm lực áp chế thực sự là lợi hại. Căn cứ khi trước ta lấy được tin tức, 200 năm trước, cũng chính là ta chưa đi tới vũ trụ này thời gian, vũ trụ này cứ việc cũng áp chế siêu phàm lực hiện ra, nhưng này chút bạc kim cường giả tối đỉnh một đòn vẫn cứ có thể phá hủy hơn 10.000 cây số sơn mạch, tột cùng nhất truyền kỳ cường giả toàn lực đại chiến càng là có thể phá hủy một cái chủ vị diện, đem đường kính trăm tỷ tỷ thậm chí ngàn vạn ước cây số chủ vị diện đánh thành phấn vụn, có thể theo 200 năm trước. Vũ trụ giữa siêu phàm ước số sinh động tính hạ xuống trước nay chưa có thung lũng, cho đến ngày nay, bạc kim tột cùng cường giả đừng nói một đòn phá hủy một tòa hơn 10.000 cây số sơn mạch, nghĩ muốn đem một tòa 1.000 cây số sơn mạch phá hủy, đều sẽ mệt gần chết. Siêu phàm ước số sinh động tính hạ thấp, mang tới trực tiếp tính hiệu quả chính là lực phá hoại hạ thấp. Bất quá Thanh Khư nhưng là rõ ràng. Lớn nhất hiệu quả trên thực tế là vị diện cùng vị diện qua lại, vũ trụ hàng rào cùng vũ trụ thành lũy vượt qua trở nên cực kỳ khó khăn. Đã không có siêu phàm ước số sẽ cùng ở mượn không tới pháp tắc sức mạnh, mượn không tới pháp tắc sức mạnh, lại muốn siêu thoát cái này hỗn độn vũ trụ, trốn vào hỗn độn hư không, hầu như trở thành mơ hão. Đây là vũ trụ ý chí vì nhốt lại chính mình mà làm ra thay đổi, hắn bằng đem chọn cái hỗn độn vũ trụ chuyển hóa thành một tòa lao tù, chỉ vì đưa hắn người xâm lấn giả này giam cầm trong đó. Nếu như chỉ là bởi vì ta đắc tội quá nhiên huyết chi chủ, nhiên huyết chi chủ đối với ta cũng không đến nổi như vậy hưng sư động chúng, 10/89 là hắn đoán được tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ trên người ta. Bởi vì hỗn độn chi chủ trên tay tạo hóa thần ngọc chính là hắn trộm ra, hắn cũng là rõ ràng, những tạo hóa thần ngọc kia lưu lạc ở thần hoang đại thế giới, mà ta xuất thân từ thần hoang đại thế giới, lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi quật khởi. Làm rõ chuyện nhân quả sau, Thanh Khư đối với thoát đi cái này hỗn độn vũ trụ càng cấp thiết. Gia tộc này có một đoạn khu vực rất kỳ quái. Nhìn thấy được tựa hồ không có gì bí mật, nhưng trên thực tế nhưng là bởi vì làm cực kỳ cao minh ngụy trang duyên cớ, đáng tiếc lấy ta trạng thái bây giờ không nhìn ra tầng này ngụy trang. Nếu như ta không có đoán sai, trăm năm trước ta hiểu rõ đến cái này lãnh địa bí mật liền ẩn giấu ở cái kia phiến khu vực trong đó. Thanh Khư thần niệm ở cái phạm vi này bên trong quét sạch chốc lát, rất nhanh thu lại rồi. Sức mạnh của hắn hệ thống cùng cái thế giới này hệ thống sức mạnh bất đồng, dù cho cấp bậc trên cao hơn thế giới này rất nhiều, cũng là không dám không cố kỵ sử dụng, để tránh khỏi bị người dùng một ít đặc thù kỹ xảo phát hiện. An ập, ngươi làm sao còn ở chỗ này? trưởng lão hội các trưởng lão lập tức phải đến rồi. Mỗi một giới các trưởng lão xuống núi đều sẽ chọn mấy người đệ tử mang về tổ địa bồi dưỡng. Chỉ sợ chúng ta không thể bị trưởng lão vừa ý, có thể thể hiện xuất sắc cũng có thể tăng lên gia tộc chúng ta người thừa kế xếp hạng cùng với đón lấy trong vòng 10 năm tài nguyên phái phóng. Ngay ở thanh khư tiêu hóa bộ thân thể này trong đó lưu lại tin tức thời gian, một cái có chút thanh âm lo lắng truyền tới, đồng thời đến còn có một cái so với hắn lớn tuổi không ít nữ tử. Thanh khư có lúc trước thân thể này ký ức, rất nhanh đã hiểu rõ thân phận của cô gái này, An Kỳ, hắn cái thân phận này tỉ tỉ. Ta liền tới đây. Thanh khư nói một tiếng. Ngươi dựa vào tuổi tác ưu thế. Người thừa kế xếp hạng đã từ 109 vị tăng lên tới 94 vị, xông vào trước 100, xem như là chúng ta mạch này bên trong gần gũi nhất thành công một cái, vô luận như thế nào đều phải vì chúng ta mạch này cạnh tranh một hơi, dù cho không cầu tiến về phía trước tổ địa, cũng phải thu được nhiều tư nguyên hơn phân phối, chỉ có như vậy, tương lai chờ ngươi trưởng thành sau mới có hy vọng thành vì gia tộc trưởng lão, dẫn dắt chúng ta mạch này hướng đi cường thịnh. An Kỳ lôi kéo Thanh Khư nhanh chóng hướng về lính trong đất chạy đi. Tổ địa. Thanh Khư cẩn thận một hồi nghĩ, lập tức lấy rõ ràng. An gia tổ địa chính là cái kia mảnh bị cực kỳ thủ đoạn cao minh ngụy trang đặc thù khu vực. Rất tốt. Thanh Khư tư duy nhất chuyển, rất nhanh hỏi thăm. Ta nghĩ cạnh tranh một phen lần này tiến về phía trước tổ địa cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? An gia thuộc về hàng đầu thế gia, gia tộc trong đó có hơn 10 vị tinh mang cảnh giới lão tổ, bất quá Thanh Khư vừa nãy mượn giả lập tiên đạo thế giới lực lượng cảm ứng được ở gia tộc này trong đó ẩn giấu đi không trẻ măng làm ở đại thần thông cấp truyền kỳ cường giả, chỉ có điều nhân vật như thế ẩn giấu cực sâu, dù cho Thanh Khư đều không thể bắt lấy bọn họ chân chính tung tích. Tiến về phía trước tổ địa, khả năng chẳng nhiều lắm. Nghĩ muốn đi tới tổ địa, chỉ có ba tổ bên trong đứng hàng thứ nhất nhân vật mới có tư cách này. Nếu như ở 10 năm trước ngươi có tu vi bây giờ còn có một tia hy vọng, nhưng là bây giờ, ngươi đã 109 tuổi, đã từ 100 tuổi trở xuống thiếu niên tổ vẽ chia được 100 tuổi đến 300 tuổi thanh niên tổ. Ở thanh niên tổ bên trong, giống như ngươi thuộc về bạch ngân trung cấp có mười mấy, như xuất sắc nhất An Lệ, An Nhã. Anthony càng là đến rồi hoàng kim sơ giai, ngươi đối đầu bọn họ, không có gì hy vọng quá lớn. Vậy cũng không hẳn, An Lệ, An Nhã, Anthony trong ba người ít nhất An Nhã cũng đã hơn 240 tuổi, mà ta mới 109 tuổi, nếu chúng ta đều là hoàng kim cấp. Ta tin tưởng cuối cùng lão tổ lựa chọn tuyệt đối là ta, mà không phải bọn họ. An Kỳ nghe được Thanh Khư nói nhất thời ngẩn ra. Đều là hoàng kim cấp. Sau một khắc, nàng đã là một mặt vui vẻ nói. Ngươi! Ngươi đến hoàng kim cấp. Này! Sao có thể có chuyện đó? Hoàng kim cấp cùng bạch ngân cấp tồn tại một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đó chính là cô đọng hoàng kim thân thể. Mà nghĩ muốn cô đọng hoàng kim thân thể cần đại lượng tài nguyên. Bởi ngươi đột phá đến bạch ngân trung giai không tới 10 năm, chúng ta mạch này còn chưa có bắt đầu thay ngươi chuẩn bị. Ngươi làm sao? An Kỳ, ngươi đến thời điểm chờ nhìn là được rồi. Thanh Khư nói, nhanh chân hướng về diễn võ trường đi đến. Hắn từ nhỏ đã là lấy thiên tài hình tượng gặp người. Như vậy biểu hiện lại yêu nghiệt một ít. Dùng thiên phú tiếp xúc được gia tộc này ẩn giấu tiến về phía trước hỗn độn hư không đường nối, lại lén qua đi ra ngoài, hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Hoàng Kim Thân Thể. Là một người truyền thừa vượt qua 40 vạn năm, nắm giữ tương đương với nhất niệm thành giới cảnh cường giả trấn giữ hàng đầu cổ lão thế gia, An gia kích thước to lớn vượt qua xa thường nhân tưởng tượng. Dù cho thế giới này siêu phàm lực lượng không hiện ra, tương đương với tinh mang cấp người tu luyện đều không thể làm được nhất niệm thành giới như vậy tuổi thọ vô tận có thể trên vạn năm tuổi thọ, vẫn cứ làm cho gia tộc này phồn vinh phát triển. Cho đến ngày nay, cả gia tộc số không tổng luôn có hơn 400 bàng chi, từng cái bàng chi đều có đến hàng mấy chục ngàn thành viên gia tộc, một ít khổng lồ bàng chi trong đó thành viên càng là đạt đến hàng mấy trăm ngàn. Khổng lồ như vậy một gia tộc, trưởng lão hội cũng chỉ có 28 cái tịch vị, từ này có thể thấy được những trưởng lão kia trên tay có quyền lợi to lớn. Mà muốn trở thành trưởng lão, phải có tiến về phía trước tổ địa học bổ túc tư lịch, bằng không ngay cả là tu luyện đến bạc kim cấp, thậm chí còn tinh mang cấp, cũng sẽ không bị thu nạp đến trong trưởng lão hội, tối đa chỉ có thể làm được đại chấp sự trình độ. Nhìn dáng dấp, cái gọi là tổ địa tiến tu, một mặt là phán đoán có hay không có gián điệp lẻn vào gia tộc, một phương diện khác chính là tiến hành một loạt giáo dục tẩy não, tránh khỏi gia tộc chính giữa bí mật bộc lộ ra đi. Thanh Khư trong đầu tiêu hóa An ập ký ức, thân hình thì thôi trải qua xuất hiện ở An gia đại trong hội trường. Giờ khắc này đại trong hội trường đã là biển người đông nghịt, toàn bộ hội trường chia làm hai tầng, đỉnh phong nhất nhưng là từng cái cùng chén đổi ly gia tộc các cao tầng ở một chỗ rộng rãi trên khán đài, một bên uống rượu hưởng lạc, một bên trò chuyện nói chuyện phiếm, mà ở phía dưới, nhưng là một cái lớn như vậy luận võ trường cùng đủ để chứa đựng 300.000 người khán đài khu. Khán đài cũng tốt, luận võ trường cũng được, đều là dùng kiên cố chí cực vật liệu chế tạo thành, tràn đầy một loại cô đọng bền chắc vẻ đẹp. Thế giới này siêu phàm lực lượng gần 200 năm bị áp chế càng lợi hại hơn, tương đương với thần thánh chân thân cảnh hoàng kim cường giả, một quyền xuống tối đa chỉ có thể phá hoại chu vi chừng 10 km, còn nếu là đưa bọn họ lực phá hoại đều phân ở đây cái luận võ trường, nhiều nhất cũng chính là đánh ra mấy cái mấy gạo, mười mấy thước lỗ thủng, chỉ đến thế mà thôi. Thanh Khư đi tới nơi này thời gian, luận võ trường trên đang có hai người ở kịch liệt giao chiến. Mà hai người này trình độ cũng chính là bạch ngân cấp độ, một cách bạch ngân sơ giai, một cách bạch ngân trung giai. Cái thế giới này người tu luyện tuổi thọ trình độ không giống hỗn độn chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện, kim đan cảnh bạo phát một lần, thần thánh chân thân cảnh bạo phát một lần, nhất niệm thành giới lại bạo phát một lần, bước vào siêu phàm cấp độ, tuổi thọ là có thể đạt đến 300-400, như có thể trở thành là hắc thiết nhân loại, thì lại có thể sống 600 tuổi, đón lấy đồng thau sinh mệnh, bạch ngân sinh mệnh, hoàng kim sinh mệnh, bạch kim sinh mệnh, mỗi một lần tu vi tăng trưởng đều là một lần sinh mệnh thăng hoa, phân biệt có thể mang tuổi thọ tăng lên tới 800, 1000, 2000, 3000, mãi cho đến châm đốt tinh mang vạn năm tuổi thọ mới thôi. Cái này cũng là An gia đem trăm tuổi trở xuống xưng là thiếu niên tổ, trăm tuổi đến 300 tuổi xưng là thanh niên tổ, mà 300 tuổi trở lên xưng là thành niên tổ nguyên nhân. Sinh mệnh thăng hoa, tinh mang, ánh trăng, nhật diệu, thậm chí cuối cùng truyền kỳ sinh mệnh. Thanh Khư trong đầu cẩn thận trở về chỗ một hồi cái thế giới này hệ thống tu luyện. Thật giống có chút hướng về hỗn độn sinh mệnh tiến hóa mùi vị. Bất quá bây giờ hắn chưa tiếp xúc được tinh mang trở lên phương pháp tu luyện. Này một suy đoán thật hay giả cũng không biết, nếu như là thật lời, như vậy cái thế giới này hệ thống tu luyện thì có bắt được cần thiết. Hắn có thể đủ tiến hóa thành hỗn độn sinh mệnh, hoàn toàn là gặp may đúng dịp, dựa vào tạo hóa thần ngọc mới may mắn lột xác. So với làm từng bước một chút điểm tu luyện lên hỗn độn sinh mệnh đến, hắn tương đương với thay đổi giữa chừng, trên căn bản hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Nếu có thể đem những cơ sở này bổ sung một hồi, hắn tu luyện được đại đạo chi bàn tầng thứ 3 sau lột xác thành hỗn độn sinh mệnh quá trình trở nên càng thêm thuận lợi. An ập bên này bên này. An ập đến. An ập đại ca, lần này ngươi muốn lên sàn, hướng về tôn kính các trưởng lão hiện ra thiên phú của ngươi sao? Thanh Khư suy nghĩ thời gian, An Kỳ đã mang theo hắn đi tới chính mình mạch này mọi người vị trí trên khán đài. Trong lúc nhất thời, mười mấy người trẻ tuổi đồng thời xông tới, chỉ sợ bọn họ mạch này một ít trưởng giả cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. An ập, như thế nào, có muốn đi lên hay không thử một chút xem? Rất nhiều trưởng giả bên trong, một cái có hoàng kim cao cấp người đàn ông trung niên mang theo một tia khích lệ nói. Thanh Khư thông qua An Ập ký ức rất nhanh nhận ra người này đến, đây là hắn mạch này tộc trưởng An Thẻ Nặc. Bọn họ một mạch ở An gia 400 đến Bàng Chi, trong đó xếp hạng đại khái 95-6 trên dưới, thuộc về đã trên trung đẳng. Trong gia tộc quyền lực lớn nhất chính là thân vì gia tộc trung cấp chấp sự tộc trưởng An Thẻ Nặc, cùng với hắn cố thân thể này tiện nghi phụ thân An lấy. Bất quá An tìm có thể trở thành trong gia tộc cấp chấp sự hoàn toàn là Thanh Khư công lao, bọn họ mạch này có thể trước 100 có hơn xếp vào 100 trong vòng, cũng là bởi vì hắn thủ nhỏ biểu hiện xuất chúng, này cũng là bọn hắn mạch này tất cả mọi người đối với hắn tràn ngập mong đợi nguyên nhân. Thanh Khư đón mọi người ánh mắt cười cợt. Đương nhiên phải đi thử xem, ta 4 năm trước đi ra ngoài rèn luyện có thể là có thêm thu hoạch không nhỏ. Tộc trưởng An ấp nói. Nói hắn ngưng luyện ra hoàng kim thân thể, đột phá đến hoàng kim cấp. Một bên tương đương với miệng rồng An Nhã bức bách không kịp đối xử nói. Hoàng kim cấp. An Thẻ Nặc hơi sững sờ, ngay sau đó mừng lớn nói. An ấp, An Kỳ nói là sự thật. Ngươi thật sự ngưng luyện ra hoàng kim thân thể, bước vào hoàng kim sinh mệnh cảnh giới. Trời ạ. Thật bất khả tư nghị. An ấp lại đột phá đến hoàng kim cấp. 109 tuổi hoàng kim cấp. Nhìn chung trăm năm, An ấp tuyệt đối là chúng ta An gia trong đó thiên tài xuất sắc nhất. Đủ để cùng tam trưởng lão tôn nữ An Vi Vi so sánh với. An Vi Vi chính là ở 108 tuổi thời gian đột phá đến hoàng kim cấp. Hiện tại, mới 210 tuổi nàng cũng đã tu luyện đến bạch kim đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút thời cơ. Là có thể châm đốt tinh mang, bước vào tinh mang cảnh giới, thành vì chúng ta An gia ngàn năm qua trẻ tuổi nhất trưởng lão. An ấp mạch này bên trong nhất thời phát sinh từng trận áp không cầm được kinh ngạc thốt lên, đồng thời âm thanh cấp tốc khuyết tán đi ra ngoài. Cái gì, An ấp ngưng luyện thành hoàng kim thân thể, đột phá đến hoàng kim cấp. An Thẻ Nặc người này thực sự là may mắn, bọn họ mạch này bên trong lại ra đời bậc thiên tài này nhân vật. Cái này An ấp từ nhỏ đã có danh thiên tài, lần trước thi đấu hắn mới bạch ngân trung giai chứ. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá, một hồi đem cùng hắn cùng lứa những người kia toàn bộ đánh xuống đi. Các loại các dạng tiếng bàn luận vang lên, đồng thời ở An Thẻ Nặc hữu tâm thêm dầu vào lửa, rất nhanh truyền đến đại hội tràng tầng thứ hai, làm cho đại trong hội trường cái kia chút cao cấp chấp sự, thậm chí còn đại chấp sự, trưởng lão cấp nhân vật đều có chỗ nghe nghe. Bên kia xảy ra chuyện gì? Chốc lát, rốt cuộc có một vị nhìn thấy được 30 trên dưới, tràn đầy ung dung tao nhã khí chất nữ tính trưởng lão liền như vậy sự tình phát ra hỏi dò. Angela trưởng lão, là An Thẻ Nặc bọn họ cái kia nhất mạch một cái tiểu thiên tài thể hiện xuất sắc, có người nói mới 109 tuổi, liền ngưng luyện ra hoàng kim thân thể trở thành hoàng kim sinh mệnh. Nữ tính bên cạnh người, một cái thuộc về nàng mạch này cao cấp chấp sự mỉm cười đáp lại nói. 109 tuổi liền ngưng luyện ra hoàng kim thân thể. Angela trưởng lão cười cợt, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh một người trung niên nam tử trên người. Bianco tư trưởng lão, tên tiểu thiên tài này thiên phú đều có thể cùng tôn nữ của ngài liều mạng. Người đàn ông trung niên lúc này đang ở cùng đương nhiệm đại tộc trưởng An khó nói chuyện phiếm, nghe được Angela trưởng lão nói cũng là hơi suy nghĩ, gật gật đầu. Đúng là khá là xuất sắc thiên phú. Khóa này trong đám người tuổi trẻ xuất sắc nhất chính là An Lệ, An Nhã, An Tommy ba cách đi. Nguyên bản ta liền định từ ba người bọn hắn trúng tuyển một hai cách mang đi. Trước mắt cái này gọi An ấp tiểu tử xuất sắc như thế, liền để hắn kết cuộc nhìn. Nếu quả thật ngưng luyện ra hoàng kim thân thể, đó không thể nghi ngờ là chứng minh không nhỏ bồi dưỡng gia tộc. Đến thời điểm, liền mang đi tổ địa bồi dưỡng một chút đi. Đang nên như vậy. Dài như vậy lão ta đây liền để hắn kết cuộc hiện ra một phen tu vi của chính mình mời trưởng lão xem qua. An khó nói, gọi đến một cái cận vệ đem mệnh lệnh truyền xuống. Rất nhanh cận vệ đã mang theo mệnh lệnh truyền tới An Thẻ Nặc tộc trưởng trên tay, đồng thời từ hắn một mặt ngạc nhiên truyền cáo Thanh Khư. An ấp quá tốt rồi, tam trưởng lão cùng thập trưởng lão đã nghe nói sự ưu tú của ngươi thiên phú. Hy vọng ngươi cuộc kế tiếp lên sân khấu, đến thời điểm ngươi nhất định phải cố gắng biểu hiện, chỉ cần biểu hiện để hai vị trưởng lão hài lòng, ngươi có hy vọng bị hai vị trưởng lão trực tiếp dẫn theo tiến về phía trước tổ địa. Thanh Tư gật gật đầu. Tiến về phía trước tổ địa tiếp xúc được cái này thần thần bí bí gia tộc chân tướng cũng đang là mục tiêu của hắn. Chỉ một hoàng kim thân thể còn chưa đủ kinh diễm. Không thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lại thêm ta muốn vì ta đón lấy biểu hiện càng yêu nghiệt mà đặt xuống cơ sở như vậy. Tốt nhất ngưng tụ ra hoàn mỹ hoàng kim thân thể. Thanh Tư trong lòng rất nhanh có tính toán. Cái này hệ thống tu luyện ở hắc thiết, đồng thau, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, thậm chí còn lui về phía sau giai đoạn đều cần rèn luyện một lần thân thể của chính mình, mà thân thể căn cứ rèn luyện trình độ thường thường chia làm phổ thông, ưu tú, hoàn mỹ ba cái cấp bậc, mà này ba cái cấp bậc sai biệt cực nhỏ, người tu luyện không ra tay toàn lực căn bản sẽ không bị người hiểu rõ thân thể phẩm cấp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đón lấy cảnh giới đột phá. Dù cho mỗi một lần đều là dùng thông thường thân thể đột phá vẫn cứ có thể bước vào tinh mang chi cấp, nhưng cũng quan hệ đến người tu luyện sự phát triển của tương lai tiềm lực. Thanh Tư làm một vị cường giả đỉnh phong, căn cứ này chút phân chia cẩn thận một phòng đoán đã rõ ràng, loại bình thường thân thể không chỉ có thể xông lên tinh mang cấp, xông lên ánh trăng cấp đều là điều chắc chắn, nhưng nghĩ muốn xông lên nhật diệu cấp nhưng cực kỳ khó khăn. Mà ưu tú cấp thân thể thì lại sẽ kẹp ở truyền kỳ sinh mệnh cửa ải trên, tuy rằng không đến nỗi suốt đời không cách nào đột phá, nhưng lại cần tiêu tốn tiền nhân gấp 10 lần, gấp mấy chục lần nỗ lực mới có như vậy một chút hy vọng. Chỉ có một đường trên dựa theo hoàn mỹ cấp thân thể rèn luyện lại đây, mới có thể thuận lợi tấn đến truyền kỳ. An ập ở hắc thiết giai đoạn đúng là rèn luyện một vị ưu tú thân thể, nhưng đồng thau, bạch ngân giai đoạn nhưng là thông thường thân thể. Thanh Tư nghĩ thầm, giả lập tiên đạo văn minh thế giới trong đó quy nhất đại đạo pháp tắc lực lượng buông xuống, bắt đầu gột rửa, trùng kích thân thể của hắn. Quy nhất đại đạo chính là của hắn căn bản đại đạo, tương đương với hắn hỗn độn sinh mệnh căn cơ. Mà so với cái gọi là hoàng kim sinh mệnh, bạch kim sinh mệnh thậm chí còn truyền kỳ sinh mệnh đến, hỗn độn sinh mệnh không thể nghi ngờ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở hỗn độn sinh mệnh căn bản chi cơ rèn luyện gột rửa hạ, hắn ở hắc thiết đồng thau, bạch ngân ba cái giai đoạn lưu lại tai hại lặng yên không tiếng động được bù đắp. Ngay sau đó bù đắp đến hoàn mỹ hình thái bạch ngân thân thể cũng là lại lần nữa lột xác. Một vị hoàn mỹ hoàng kim thân thể dĩ nhiên ở mấy hơi thở bên trong chưa từng kinh động bất luận người nào dưới tình huống cô đọng mà thành. Mà lúc này đây trên đài luận võ cũng là tuyên bố kết thúc, vòng kế tiếp thi đấu sắp bắt đầu. Ở đại tộc trưởng cận vệ tự mình dẫn sắt đi Thanh Tư lên trước, hướng về luận võ trường trung ương đi đến. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 938. Tổ địa. Thanh Tư ở cận vệ dẫn sắt đi lên đài, ở vậy có bạch kim sơ giai tu vi cận vệ còn chưa kịp lui ra thời gian, một bóng người đã không kịp chờ đợi bước lên luận võ trường. Chính là trẻ tuổi bên trong tiếng tăm lừng lấy hoàng kim cường giả Anthony. An ập. Anthony nhìn trước mắt Thanh Tư, một tiếng giống to. Ngươi có tài đức gì, lại có thể sớm bị các trưởng lão vừa ý, hiện tại liền để cho ta tới đánh vỡ ngươi cường đại bề ngoài, để chư vị trưởng lão nhìn, ai mới là thanh niên tổ bên trong tài năng xuất chúng nhất tồn tại. Thanh Tư nhìn trước mắt tức giận Anthony, biết mình hành động xúc phạm người khác lợi ích, bất quá hắn chẳng muốn cùng một cái nho nhỏ thần thánh chân thân cấp người tu luyện quá giải thích thêm, làm ra một cái, ngươi tùy ý, đích thủ thế, liền đứng như vậy lặng lặng chờ hắn đến tiến công. Ngươi muốn chết. Một cái động tác đơn giản, Anthony đã bị triệt để làm tức giận, gầm thét lên thân hình bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, từ không tới hai gạo. Miễn cưỡng trưởng thành bốn gạo, trên thân thể càng là tản ra ánh sáng màu vàng ấm. Đây là hoàng kim cấp sinh mệnh mới có thể nắm giữ bí pháp, hoàng kim chiến thể. Chết! hiển hóa ra hoàng kim chiến thể. Anthony dựa vào ở trên cao nhìn xuống ưu thế đấm ra một quyền, mang theo Thái Sơn áp đỉnh lực lượng, hung hăng đập về phía Thanh Khư. Lực lượng thuần túy cùng không khí ma sát hình thành đinh tai nhức óc nổ vang, như đáy bằng nổ lên lôi đình, đem phía trước không khí miễn cưỡng đánh nổ, đồng thời đánh nổ, tựa hồ còn có trước mắt cái kia còn đứng yếu sinh linh bé nhỏ. Tựa hồ, Thanh Khư nghênh lên trước mắt oanh kích mà xuống quái vật khổng lồ, chân trái nghiêng về phía trước, chân phải lui về phía sau, bên cạnh lập thân hình hơi rùn người, sau đó, tay phải thoáng về phía sau, nắm tay uốn lượn. Ở đằng kia tôn quái vật khổng lồ Thái Sơn áp đỉnh giống như khủng bố một đòn phủ xuống trước mắt, một quyền ầm ầm đánh ra. Thanh Khư đặt chân nơi bụi bặm bị hắn một quyền đánh ra lúc quyền kình cuốn lên, hình thành một cái nhọn long quyền, nháy mắt cùng Anthony hoàng kim chiến thể đánh ra một đòn sấm sét đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Bình địa sấm sét. Răng rắc. Vô số phiến đá tan vỡ âm thanh vang vọng chiến trường, hai quyền đấm nhau tiêu tán hình thành sóng trùng kích đảo qua mặt đất tại chỗ để luận võ trường sàn nhà chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn càng bị này cố kinh khủng rung động sức mạnh chấn động đến mức hiện ra hư không, lại ở giây tiếp theo bị khủng bố bão táp cuốn đi, điên cuồng đối ngoại khuếch tán tràn ngập luận võ trường hơn 1.000 gạo phạm vi. Nếu không có bởi vì luận võ trường bên trong tồn tại vòng phòng ngự, này cố tán loạn tính sức mạnh thế tất cuốn sạch lấy đá vụn sông về tứ phương, đem hết thảy hắc thiết thân thể trở xuống cơ thể sống đập thành phấn vụn. Cứ như vậy, Thanh Khư phảng phất không nhìn thấy chính mình cái kia hơi hãm xuống mặt đất hai chân, ánh mắt đón Anthony tiếp tục khiêu khích. Ngươi! Anthony nhìn Thanh Khư tựa hồ không nghĩ tới cái này liền hoàng kim chiến thể đều không có hiển lộ ra tiểu tử lại có thể đỡ một quyền của mình. Bất quá sau một khắc, hắn dĩ nhiên lại lần nữa gầm thét lên nổ ra mưa to gió lớn giống như công kích. Chết đi cho ta. Âm âm âm. Quyền kình cùng quyền kình va chạm hình thành rung động cùng sóng trùng kích trong phút chốc ở luận võ trường trên triệt để bạo phát. Ừ. Cái kia gọi An ập tiểu tử, lại không có sử dụng hoàng kim chiến thể, là còn không có học được kích phát hoàng kim chiến thể bí thuật sao? Ở chưa có dùng hoàng kim chiến thể dưới tình huống, hắn lại chặn lại rồi Anthony công kích. Tầng thứ hai, điểm Thanh Khư tên trưởng lão Angela có chút hiếu kỳ đem ánh mắt hướng luận võ trường trên đầu đi. Tiểu tử này gốc gác rất thật thà chất phác, cơ sở đánh hết sức bền chắc. Tam trưởng lão Bianco tư cười nói. Này thật giống không chỉ là cơ sở đánh hết sức bền chắc đơn giản như vậy. Angela nhìn không ngừng chính diện va chạm hai người, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Theo Angela trưởng lão thái độ biến hóa, Bianco tư đồng dạng thoáng nghiêm túc một ít. Ánh mắt không ngừng trên người Thanh Khư đánh giá, tựa hồ lưu ý hắn trên người từng cái đường vòng cung, mỗi một chỗ bắp thịt củ ấu, cùng với mỗi một tia phát lực phương thức. Ở đây loại không ngừng đánh giá hạ, một cái có chút suy đoán kinh người dĩ nhiên từ hai vị trưởng lão trong đầu xông ra. Sẽ không phải là... Rất có thể. Một bên đại tộc trưởng An Nan nghe được hai người vị trưởng lão nói cũng là nghĩ tới điều gì. Các ngươi sẽ không phải là nói hoàn mỹ thân thể. Nhìn xuống liền biết. Bianco tư trầm giọng nói. Thời gian trôi qua, luận võ trường bên trong hai người đại chiến kéo dài, đồng thời tạo thành thanh thế càng lúc càng lớn, nhìn người xung quanh cũng là dần dần nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới An ập cái tên này lại có thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Anthony nhưng là thanh niên tổ bên trong có hy vọng nhất đoạt giải quán quân người, vừa bước vào hoàng kim cấp hắn lại có thể cùng Anthony đánh bất phân thắng bại, đơn giản là khó mà tin nổi. An ập, thiếu niên kia tổ thiên tài. Hắn vừa lên tới thanh niên tổ lại là có thể cùng Anthony đánh tới trình độ như thế này. Anthony đem hoàng kim chiến thể đều tế đi ra, đều không làm gì được hắn. Muốn thắng, nhất định muốn thắng, người thắng vô tội. An ập, cố lên chiến thắng hắn. Bên ngoài sân, từng trận hoan hô không ngừng vang lên. Có nguyên thiếu niên tổ thuộc về an ập đối thủ, cũng có thanh niên tổ có hy vọng đấu võ 10 vị trí đầu cường giả, càng nhiều hơn nhưng là an ập mạch này thành viên gia tộc. Mà cuối cùng, Thanh Thư cũng là không có để những người này thất vọng. Vất vả né tránh đối chọi tương đối, chính diện va chạm rằng co tốt mấy phút, rốt cuộc Anthony trước tiên không chống đỡ nổi, chống đỡ hoàng kim chiến thể đối với hắn khí lực tiêu hao vô cùng sự nghiêm trọng, lại thêm hắn toàn lực bạo phát, mỗi một quyền hầu như đều là đem hết toàn lực, thể lực tiêu hao càng là bao nhiêu tăng lên kèm theo thể lực tiêu hao hết, hoàng kim chiến thể biến mất, Thanh Thư bất quá thoáng một quyền, dĩ nhiên đưa hắn đánh đổ, khiến cho đến cùng không nổi. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Thanh Tư thoáng nhúc nhích một hồi thân thể, đem gần phân nửa khảm nạm đến mặt đất thân thể từ bên trong rút ra. Ngươi! Ngươi thắng! Anthony thở dốc kịch liệt, nhìn Thanh Tư trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Ngươi! Không có hoàng kim chiến thể ngươi, làm sao có thể ở sự công kích của ta hạ chống đỡ lâu như vậy? Chờ ngươi biết thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Thanh Tư cười nhạt nói một tiếng, cứ việc đối phó Anthony hắn cũng không có hoa phí cái gì khí lực, có thể vì để chính mình biểu hiện bình thường một ít, hắn đồng dạng giả dạng làm một bộ thở hồng hộc nỏ hết đà dáng dấp. Quá tuyệt vời. Thắng thắng, An ập, ngươi thắng. Ngươi lại chiến thắng Anthony, lần này ngươi mặc dù tiến về phía trước tổ địa, cũng tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ con tin. Kết thúc chiến đấu. An tạp nặc đám người toàn bộ vọt lên, một mặt phấn chấn. Thanh Tư hơi gật gật đầu. Mà không lâu lắm, người đại tộc trưởng kia cận vệ lại lần nữa đi tới Thanh Tư trước người, cười nói. An ập, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão cho ngươi đi qua, đi theo ta. Mau đi đi an ập, ở trước mặt trưởng lão nhất định phải giữ vững cung kính. An tạp nặc nói. Thanh Tư cười cợt. Hắn một lòng muốn lấn vào An gia tổ địa, làm rõ An gia bí mật, đương nhiên sẽ không ở chút chuyện nhỏ này trên buồn bực. Ngay sau đó hắn theo vị kia cận vệ hướng về tầng thứ hai đi đến. Vừa đến tầng thứ hai, Angela trưởng lão đã xuất trước tiên đi tới. An ập! Tham kiến Angela trưởng lão! Tốt tiểu tử! Nhìn dáng dấp An tạp nặc trong khoảng thời gian này nhưng là giáo dục ra một thiên tài. Angela cười nói, ha ha tiểu tử, để ta xem một chút. Bianco Tư cười lớn lên trước vỗ vỗ Thanh Thư bả vai. Theo hắn đập Thanh Thư bả vai cách này động tác đơn giản, một nguồn sức mạnh vô hình lập tức hướng về Thanh Thư trong cơ thể thẩm thấu mà đi. Thanh Thư minh bạch này đoán chừng là Bianco Tư ở thăm dò mình nội tình, làm bộ bất giác lại lần nữa hướng về kỳ hành lễ. Đang dò xét một vòng xác nhận Thanh Tư xác thực luyện thành hoàn mỹ thân thể sau, Bianco Tư nụ cười trên mặt không khỏi càng hơn một phân. Khá lắm, cơ sở đánh vô cùng vững chắc, ngươi đi cùng người nhà của ngươi bàn giao một phen, nửa tháng sau hãy cùng chúng ta đồng thời về tổ địa đi. Ý tứ dĩ nhiên đồng ý cho hắn tiến về phía trước tổ địa tu luyện tiêu chuẩn. Ở bốn phía không ít cao cấp chấp sự, đại chấp sự nhóm có chút hâm mộ dưới ánh mắt Thanh Thư lại lần nữa thi lễ một cái. Đa tạ tam trưởng lão. Đây là ngươi nên được. Bianco Tư nói để người mang theo Thanh Thư rời đi trước. Hoàn mỹ thân thể. Annan, Angela tiến lên đón hỏi thăm. Đúng là hoàn mỹ thân thể, chỉ là không biết hắn ở bạc kim cấp thời gian còn có thể hay không thể đem loại này hoàn mỹ hình thái tiếp tục giữ vững, nếu có thể tiếp tục duy trì, tương lai chúng ta An gia có cực nhỏ tỷ lệ, đem có thể sinh ra một cái truyền kỳ sinh mệnh. Bianco Tư gật gật đầu, sau đó đối với Annan nói, đón lấy cố gắng điều tra một chút thân phận của hắn đi, không có vấn đề chúng ta liền dẫn hắn về tổ địa trọng điểm nuôi dưỡng. Tốt, giao cho ta. Annan gật gật đầu. Mấy người đối thoại tuy rằng có thể xưng tụng bí ẩn, nhưng đã rơi xuống hai tầng Thanh Thư lại nghe hết sức rõ ràng. Đối với cái này chút Thanh Thư đúng là hết sức yên tâm, tạo hóa pháp tắc huyền diệu ở 3000 đại đạo trong đó đều thuộc về số 1 số 2 tồn tại. Hắn dùng tạo hóa pháp tắc mô phỏng mà thành đầu thai chuyển thế, đừng nói là trước mắt cái này Bianco tư trưởng lão rồi, coi như là bọn họ cái kia chút ẩn giấu ở tổ địa tương đương với đại thần thông giả truyền kỳ sinh mệnh nhóm đều chớ muốn dò la xem xảy ra vấn đề gì đến, lai lịch trên tuyệt đối có thể xưng tụng thuần khiết. Nửa cái tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Ở An Tạp Nặc đoàn người tràn ngập mong đợi, hâm mộ dưới ánh mắt Thanh Khư theo Bianco Tư, Angela mấy vị trưởng lão lên một chiếc tương tự với chiến hạm giống như kiến trúc, hướng về An gia tổ địa mà đi. Dù cho siêu phàm lực lượng được hạn chế, có thể An gia chiếm cứ lãnh địa đường kính vẫn cứ có mấy trăm ngàn km, tổ địa thì tại một chỗ đường kính chừng 3.000 cây số trong dãy núi, tên Ngủ Yên Sơn Mạch ở ngoài dãy núi vây. Không chỉ có rất nhiều cấm chế cảm bẫy, cũng không ít tinh nhuệ An gia thành viên tầng tầng bảo vệ, bất luận người nào tùy tiện xông vào trong đó, cũng khó khăn trốn số mệnh phải chết đi, dù cho ánh trăng cấp cũng không ngoại lệ. Bất quá Thanh Khư nhưng là biết, lấy An gia giấu giếm gốc gác, đừng nói là ánh trăng cấp, coi như là truyền kỳ sinh mệnh xông vào bọn họ tổ địa trong đó đều chỉ có một con đường chết. Phi thuyền tiến lên, một đường trên không biết trải qua bao nhiêu cửa ải, rốt cuộc tiến nhập tổ địa vị trí Ngủ Yên Sơn Mạch. Vừa tiến vào Sơn Mạch, Thanh Khư rõ ràng cảm giác được không gian bốn phía biến đến mức dị thường lên, mơ hồ có chút tương tự với phụ thuộc thế giới. Nguyên bản cách này phụ thuộc thế giới cần phải ẩn giấu càng bí ẩn, không thể bị Thanh Khư phát hiện, bất quá tựa hồ là bởi vũ trụ ý chí phong bế toàn bộ hỗn độn vũ trụ duyên cớ. Lúc này mới khiến cho cái này phụ thuộc thế giới xuất hiện một tia dị thường, do đó bị Thanh Khư ngay đầu tiên hiểu rõ. Cái này An gia không bình thường. Thanh Khư nghĩ thầm, bọn họ ngồi chiếc phi thuyền này dĩ nhiên ở một cái bình đài nơi ngừng lại. Trên bình đài, dĩ nhiên có hai vị trưởng lão trong đó chờ. Hai vị này trưởng lão nhìn thấy được chỉ có tinh mang cấp, cũng chính là nhất niệm thành giới trình độ. Có thể Thanh Khư nhưng ở đầu tiên nhìn thấu bọn họ ẩn giấu ở chỗ sâu cái kia cố năng lượng khổng lồ đó là không kém hơn truyền kỳ sinh mệnh khủng bố sức mạnh. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Bí ẩn. Đón lấy thời gian 10 năm bên trong các ngươi đem ở đây tiếp thu hai vị tổ địa trưởng lão giáo dục. Dẫn theo mọi người mà đến trưởng lão Bianco Tư nói, đem lần này tổng chọn lựa ra 6 người dẫn tới hai vị tổ địa trưởng lão thân trước, đồng thời mang theo cung kính nói. Hai vị trưởng lão đón lấy này 6 cái tiểu tử liền làm phiền các ngươi, thân phận của bọn họ đã chiếm được nguyên vẹn nghiệm chứng, tuyệt đối có thể tin. Nói xong, hắn càng là âm thầm hướng về Thanh Khư vị trí liếc mắt nhìn. Ngoài ra, này 6 cái tiểu tử bên trong còn có cái tu thành hoàn mỹ thân thể. Dựa vào cố gắng của mình tu thành hoàn mỹ thân thể. Hai vị tổ địa trưởng lão bên trong một người trong đó ánh mắt hướng về Thanh Khư trên người nhìn lướt qua, âm thầm gật gật đầu. Được rồi, ta hiểu được, ngươi đi xuống đi. Vâng, cái kia ta liền cáo từ trước. Bianco Tư nói, lui xuống, đem 6 người giao cho hai vị tổ địa trưởng lão. 6 người chân chính từ luận võ trường tuyển ra tới chỉ có 4 cái, mặt khác 2 cái, không cần phải nói thuộc về trong bóng tối bồi dưỡng tiềm lực hạt giống. Hai vị tổ địa trưởng lão bên trong một cái lên trước một bước, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống 4 người trên người. Các ngươi có thể gọi ta là Trầm Chiêu, ta chủ yếu phụ trách chỉ điểm các ngươi tu hành. Mà một vị khác nhưng là Không Khói trưởng lão, hắn phụ trách giáo dục các ngươi làm sao tốt hơn sinh tồn. Sinh tồn. 6 người có chút hai mặt nhìn nhau. Không sai, sinh tồn, dù cho các ngươi có lại thiên phú tốt, nếu là không có cách nào sinh tồn được, thật sớm chết yểu ở nửa dọc đường vẫn cứ chỉ có một con đường chết, chết thiên tài, không là thiên tài, chỉ có thể coi là đầu ngu. Huống chi ở trong mắt ta, các ngươi căn bản không tính là thiên tài, mỗi 10 năm một lần tương tự với các ngươi loại trình độ này cách gọi là thiên tài ta nhìn nhiều lắm, nhưng chân chính có thể bộc lộ tài năng người lại có mấy người. Trầm Chiêu nói, bổ sung một câu. Đi theo ta. Dứt lời, mang theo một chuyến 6 người nhắm bên trong dãy núi bộ một cái thung lũng mà đi. Toàn bộ giữa sơn cốc đầy giấy các loại tương tự với cấm chế trận pháp giống như tồn tại, bất quá biểu hiện ở cái thế giới này hình thức nhưng là từng đạo thần bí khó lường phù văn. Những bùa chú này giam cấm thung lũng, thậm chí còn giữa sơn cốc cây cối, nham thạch, làm cho những cây cối này, nham thạch trở nên cực kỳ kiên cố, đồng thời ẩn chứa thần dị. Chỉ có điều Thanh Khư không nhìn ra những bùa chú này tác dụng cụ thể, chỉ có thể dựa vào cường đại cảm ứng phán đoán ra chúng nó chất lượng biến hóa. Giữa sơn cốc có mười mấy khoảng cách cực xa khu nhà nhỏ, rời rạc trải rộng ở đường kính gần trăm cây số bên trong thung lũng, này chút giữa sân cư trụ một ít ông lão, tương tự cũng không có thiếu người trẻ tuổi, từ hắn bên người cùng hắn đồng dạng chú Tuyển An Nhã thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên không khó đoán ra. Những người trẻ tuổi này đều là trước tiên 10 năm trước một lần thi đấu bên trong tài năng xuất chúng bị chọn vào tổ địa những thiên tài đó hạt giống. Trầm Chiêu trưởng lão vừa đến, lập tức bắt đầu triệu tập lên ngay giữa sân những người trẻ tuổi khác đến. Không lâu lắm, tụ tập ở Thanh Khư trước mặt người trẻ tuổi đã có chừng 40 cái, này 40 mấy người trẻ tuổi, tu vi yếu nhất cũng có hoàng kim cấp, trong đó nhiều hơn phân nửa đều ở bạc kim cấp. Điểm này đầy đủ thể hiện ra An gia nhất mạch gốc gác thâm hậu. Hôm nay là người mới đến thời khắc, tương tự cũng là không hợp cách người diệt trừ thời khắc. Nghĩ muốn ở lại tổ địa, chỉ có thể là ta An gia tương lai chân chính trụ cột, có thể chống đỡ lấy An gia lớn mạnh người lãnh đạo, mà trong các ngươi rất nhiều người hiển nhiên cũng không có tư cách này. Trầm Chiêu nói, bắt đầu điểm danh, không lâu lắm, dĩ nhiên có 6 người bị tuyển ra. Bị chọn lựa 6 người, thần sắc ảm đạm, từng cái mang trên mặt xấu hổ, vẻ không cam lòng. Các ngươi 10 năm này biểu hiện quá để ta thất vọng rồi, hiện tại các ngươi có thể thu dọn đồ đạc đi trở về, An gia chân quý tài nguyên sẽ không lãng phí ở rác rưởi trên người. Trầm Chiêu trưởng lão ngôn từ không chút lưu tình. Bất quá tình cảnh này ở An Nhã đám người mới lên cấp mấy người xem ra nhưng là có chút khó có thể tin, bởi vì bị diệt trừ 6 người này bên trong, hoàng kim cấp chiếm 4 cái, trong đó có 2 cái càng là bạc kim cấp độ, phóng ra ngoại giới, đủ để trở thành xưng bá nhất phương cử đầu, có thể bây giờ nhìn lại bị Trầm Chiêu trưởng lão giống như phế vật đuổi ra khỏi cửa, này tất nhiên là đối với bọn họ tạo thành đả kích cường liệt. Tuổi tác bất quá 300 bạc kim cấp còn như vậy, vậy bọn họ này chút hoàng kim cấp hậu bối lại có thể thế nào? Tổ địa có tụ tập chúng ta An gia hết thảy tài nguyên trồng chất mà thành được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh thời gian 10 năm, mới hoàng kim sơ giai các ngươi chỉ cần trả giá đầy đủ nỗ lực cùng chăm chỉ, dù cho thiên phú như rác rưởi đều có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, như là các ngươi không cách nào đột phá. Như vậy 10 năm sau các ngươi cũng là đem giống như bọn họ bị đuổi ra khỏi cửa. Trầm Chiêu trưởng lão không chút do dự tuyên bố cơ chế. Tổ địa quy củ chính là như vậy, hoàng kim cấp thời gian mỗi 10 năm nhất định phải đột phá một cái cảnh giới nhỏ, bạc kim cấp lúc nào cũng kéo dài đến 30 năm, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể tiếp tục tại tổ địa tiếp tục chờ đợi. Như là các ngươi biểu hiện không thể để cho chúng ta thỏa mãn, như vậy các ngươi liền không có trở thành tổ địa người thủ vệ, hưởng dụng An gia tốt nhất tài nguyên tư cách, thật giống như bọn họ. 6 cách bị loại bỏ đi ra người tu luyện nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ. Còn dư lại 30 mấy người trẻ tuổi từng cách cũng là vẻ mặt căng thẳng. Kẻ thích hợp sinh tồn, người yếu là không có tư cách hưởng dụng phong phú tài nguyên đãi ngộ, đây chính là ta cho các ngươi trên bài học thứ nhất, mang đi. Trầm Chiêu đang khi nói chuyện vung tay lên, tự có nhân vật cấp bậc trưởng lão đến đây, sẽ bị loại ra ngoài 6 người dẫn theo xuống. Các ngươi đều là tu thành hoàng kim thân thể người, nhưng hoàng kim thân thể mới là hoàng kim cấp bắt đầu. Trầm Chiêu thanh âm ở giữa sân vang trở lại, bất quá Thanh Khư nhưng không có gì để tâm lắng nghe, hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở đánh giá nơi này tổ địa trên. Đáng tiếc, dù cho hắn năm đó chính là đứng đầu nhất đại thần thông giả, sức chiến đấu chi mạnh không yếu ở tà thần hóa thân, có thể trải qua kiến thức trung quy quá ít, Dù cho hắn hiểu được cái này tổ địa trong đó ẩn giấu đi bí mật rất lớn, có thể một mực không nhìn ra điều khác thường gì đến. Nhìn dáng dấp, nghĩ muốn tiếp xúc được tổ địa hạt nhân bí mật, chỉ có thể trước tiên thu được đầy đủ cao địa vị mới được. Cũng may, này trăm năm bên trong, ta vẫn là lấy thiên tài hình tượng gặp người. Trong khoảng thời gian kế tiếp, bởi vì chiếm được tổ địa tài nguyên bồi dưỡng biểu hiện thiên tài đi nữa một ít, cũng sẽ không khiến cho quá lớn sự chú ý. Nghĩ thầm, Thanh Khư quyết tâm. Mà Trầm Chiêu đang tiến hành một phen phát biểu sau, cũng là rất mau dẫn 6 người, bao quát chừng 20 cái vẫn còn nằm ở hoàng kim cấp tiền bối, nhóm tiến nhập lớp tu luyện trình trong đó. Đầu tiên đem bọn hắn đi tới chính là một chỗ to lớn hàng rèn bên trong, cái này hàng rèn có một đường kính chừng 10 thước loại cỡ lớn lò lớn, xuyên thấu qua nung nấu hoàng kim, dược liệu chân quý, hung thú thi thể, để luyện ra lượng lớn hoàng kim chi dịch. Bọn họ bước thứ nhất chính là phải đem loại này hoàng kim chi dịch bôi lên toàn thân. Ở sức trong quá trình, này chút hoàng kim chi dịch thẩm thấu vào thân thể của bọn họ, mang đến kịch liệt thống khổ, đồng thời càng là không ngừng tăng cường bọn họ thể phách, rèn luyện bọn họ tế bào. Dựa vào mạnh mẽ trí cực sức cảm ứng, Thanh Thư có thể rõ ràng loại này tài nguyên đối với hoàng kim cấp người tu luyện đáng quý. Ở thoáng làm rõ loại này hoàng kim chi dịch đối với hoàng kim cấp cường giả tăng phúc hiệu quả sau, Thanh Thư mỗi một lần hoàn thành tu luyện đều để thân thể của chính mình thể hiện ra đầy đủ tăng lên. Ở tình huống như vậy, mới tu hành thời gian 2 năm liền từ hoàng kim sơ giai tăng lên tới hoàng kim trung giai, hoàn thành 10 năm tu hành nhiệm vụ tiêu chuẩn thấp nhất. Này một thành quả, để Trầm Chiêu trưởng lão có chút bất ngờ, đón lấy đối với hắn chỉ đạo rõ ràng nghiêng về không ít. Mà Thanh Thư hết sức hiện ra thành tích cũng không có để Trầm Chiêu trưởng lão thất vọng, ở đột phá đến hoàng kim trung giai sau không tới 3 năm, lại lần nữa tiến giai bước vào hoàng kim cao giai tầng lần. Ngăn ngắn 5 năm, liên phá 2 cái cảnh giới nhỏ, không ngừng để cùng hắn cùng cấp người tu luyện không ngừng hâm mộ, càng là đã kinh động càng nhiều hơn trưởng lão. Sau đó 5 năm Thanh Thư không ngừng cố gắng, ở vài vị trưởng lão ngạc nhiên dưới ánh mắt, lại đột phá tiếp, xông lên hoàng kim đỉnh phong, hoàn thành ngăn ngắn 10 năm cấp 3 nhảy, tựa hồ bạch kim cấp đã sắp tới có thể đối xử. Thể hiện ra thiên phú như thế, Thanh Thư rốt cuộc chiếm được này chút tổ địa trưởng lão coi trọng, đón lấy từ không khói trưởng lão tự mình một chọi một đối với hắn tiến hành rồi thời hạn 10 năm đặc huấn. 10 năm này bên trong, Thanh Thư có thể rõ ràng cảm giác được, không khói trưởng lão ngoại trừ chỉ đạo hắn tu luyện ở ngoài, càng là đang nghĩ biện pháp xác lập thế giới của hắn. Nhìn từ thế giới của bọn họ trong quan không khó nhìn ra, bọn họ lại ở căm thù được gọi là trí cao vô thượng Vĩnh Hằng Thần Điện. Vĩnh Hằng Thần Điện sau lưng chính là Nhiên Huyết Chi Chủ, căm thù Vĩnh Hằng Thần Điện hầu như giống như là căm thù Nhiên Huyết Chi Chủ. Đối với này, Thanh Khư thầm kinh hãi, đồng thời tất nhiên là hết khả năng biểu hiện mình đối với An Gia trung thành, chỉ cần xúc phạm An Gia lợi ích, dù cho Vĩnh Hằng Thần Điện tế ti đoàn thành viên, hắn cũng sẽ không chút do dự đem chém giết. Trải qua 10 năm này quan sát, xác nhận Thanh Khư thế giới quan chính xác, đồng thời lại thêm hắn ở 3 năm trước lại đột phá đến rồi bạch kim cấp, không khỏi lại quan sát xuống lãng phí thiên phú của hắn. Không khói trưởng lão rốt cuộc mang theo Thanh Thư hướng về bên trong sơn cốc bộ đi đến, trải qua một tầng trải qua ngụy trang tương tự với phụ thuộc thế giới giống như không gian hàng rào, đi tới một chỗ to lớn lòng đất không gian. Cái này lòng đất không gian có tới hơn 100 km rộng rãi, bên trong cũng là sinh hoạt không ít người, bất quá đại bộ phận lấy người lớn tuổi làm chủ, mà biểu hiện thần thần bí bí. Ở không khói trưởng lão dẫn sắt đi, Thanh Khư rất nhanh đi tới một chỗ học viện giống như nơi bên trong. Theo Thanh Khư cẩn thận cảm ứng, cái này học viện trong đó trong cơ thể giấu riêng năng lượng kinh khủng, người tu luyện số lượng trực tiếp đột phá 2 chữ số, ngoài ra còn có mười mấy nhìn thấy được khá là tuổi trẻ, nhưng tu vi nhưng ở bạch kim cấp, tinh mang cấp, thậm chí còn ánh trăng cấp người tu luyện. Rốt cuộc tiếp xúc được hạch tâm. Thanh Thư trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới chính mình có như vậy trong sạch dòng dõi, lại còn cần trải qua dài đến 20 năm dài sát hạch. An ập. ngươi chính là Không Khói cùng Trầm Chiêu hai cái trong những năm này cường điệu đề cử, xưng thiên phú cao nhất tên tiểu tử kia sao? Đến, không cần phải sợ, trước tiên đi theo ta. Học viện viện trưởng thực ngày, một vị trong cơ thể đồng dạng ẩn chứa năng lượng kinh khủng ông lão nở nụ cười mang theo Thanh Khư hướng về bên trong học viện bộ đi đến. Ở nhập học trước viện, ngươi đầu tiên cần bái kiến một hồi chúng ta An gia thủy tổ. Vị này thủy tổ không phải sáng lập chủ vị diện An gia nhất mạch thủy tổ, mà là một vị càng cổ lão, nhân vật càng vĩ đại. Thực ngày nói, mang theo Thanh Khư đi tới học viện nơi sâu xa, một tòa có tới chừng 30 thước cao loại cỡ lớn pho tượng trước mặt. Ở nhìn thấy pho tượng này cảm ứng được pho tượng trên lưu lại hơi thở trước mắt, Thanh Khư hô hấp đã là hơi cứng lại. Ta thần! Pho tượng này lại là một vị tà thần. Không, phải nói là hỗn độn sinh mệnh, hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 940. Ngụy Trăng. Hỗn độn sinh mệnh. Ở một vị hỗn độn sinh mệnh hỗn độn trong vũ trụ thờ phụng một vị khác hỗn độn sinh mệnh. Còn là nói, An gia một mạch trên thực tế căn bản là một vị hỗn độn sinh mệnh hậu duệ. Thanh Khư ở đi tới An gia thời gian liền vẫn cảm thấy cái này An gia thật không đơn giản, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là cảm thấy có chút bí mật lớn An gia lại không đơn giản đến trình độ như thế này. Hỗn độn sinh mệnh a, lẽ nào đây là một vị hỗn độn sinh mệnh lẻn vào một vị khác hỗn độn sinh mệnh trong cơ thể, cuối cùng nghĩ muốn bạo phát một hồi hỗn độn sinh mệnh giữa chiến tranh sao? Nhưng là hỗn độn sinh mệnh giữa chiến tranh cũng không đến nổi như thế trò đùa trẻ con chứ. Lấy hỗn độn sinh mệnh thân thể số lượng, một khi động thủ hẳn là hủy thiên diệt địa mới là. Tin tưởng đi tới nơi này thời gian ngươi đã nhìn ra rồi, chúng ta An gia trên thực tế không hề giống ngươi biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thực nhật vậy có chút đục ngầu ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người, mang theo một tia khiếp người thần quang. Nhớ tới Không Khói đem ngươi mang tới thời gian ngươi lập xuống lời thề sao? Ta nhớ được, ta đem vĩnh viễn hóa thành gia tộc lợi kiếm, chém phá ngăn trở ở gia tộc chúng ta quật khởi trên đường tất cả kẻ thù. Dù cho vĩnh hằng thần điện tế ti đoàn cũng không ngoại lệ. Thanh Khư một mặt nghiêm nghị, thần sắc càng là tràn đầy cương nghị. Hắn biết, hắn ở nói lời nói này thời gian trước mắt cái tên này vì là thực nhật ông lão dĩ nhiên mượn một cái tương tự với tạo hóa thần khí hỗn độn sinh mệnh pho tượng dò hỏi lên nội tâm của hắn, phán đoán ra hắn nói tới nói như vậy thật giả. Đáng tiếc, một phương diện Thanh Khư nói bản chính là thật. Hắn không sợ vĩnh hằng thần điện tế ti đoàn, một phương diện khác, tương tự thân là hỗn độn sinh mệnh, một cái chỉ ẩn chứa một bộ phận hỗn độn sinh mệnh uy năng pho tượng bằng cái gì có thể dò hỏi ra khác một vị hỗn độn sinh mệnh chân thân ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy pho tượng này không có biểu lộ ra bất cứ gì thường nào, nhật thực trong mắt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, sau đó mới chậm rãi nói ra. Tin tưởng đến hiện tại, ngươi sẽ rất tò mò trước mắt vị này vĩ đại thủy tổ rốt cuộc gì thần thánh chứ? Thanh Khư nặng nề gật gật đầu, đồng thời mong lên trước mắt pho tượng này, cấu tư một hồi hỗn độn sinh mệnh trưởng thành tiến trình, nói. Trưởng lão, ta ở pho tượng này trên cảm ứng được một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc. Thậm chí, này cố hơi thở quen thuộc để trong cơ thể ta một nguồn sức mạnh có gan dục già dục dịch cảm giác. Này, đây mới là chúng ta chân chính thủy tổ sao? Ngươi lại có thể cảm ứng được thủy tổ trên người khí tức. Thực nhật nghe được Thanh Khư nói, nhất thời trợn to hai mắt. Lẽ nào ngươi huyết mạch trong cơ thể xuất hiện hiện tượng phản tổ? Đúng rồi. Tuyệt đối là như vậy. Nếu không giải thích không xuất một chút thân chi mạch ngươi vì sao có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến trình độ như thế này. Vừa dứt lời thực nhật trực tiếp đem tay phải của chính mình cắt ra tích xuất một giọt tinh huyết đến hiến tế ở trước mắt pho tượng, một mặt kích động nói. vĩ đại thủy tổ, nếu như trước mắt vị này đúng là ngài để lại huyết mạch, xin mời dành cho hắn chúc phúc đi. Thanh Khư vừa nghe, sắc mặt khẽ thay đổi. Thật giống có chút chơi đùa hỏng rồi. Ngay ở hắn tâm niệm chuyển động không ngừng nghĩ biện pháp thời gian, thấy không phản ứng gì pho tượng, Nhật Thực trong mắt có chút thần sắc kích động nhưng là dần dần ảm đạm xuống. Vĩ đại thủy tổ ở 3 triệu năm trước cũng đã mất đi đối với chúng ta đáp lại căn cứ cái khác mấy mạch diệt vong trước lưu truyền xuống thuyết pháp. Vĩ đại thủy tổ thật sự bị cái này tà thần làm hại, liền mang thế giới của hắn đều bị thôn phệ. Hả? Vị này hỗn độn sinh mệnh bị nhiên huyết chi chủ làm hại. Vũ trụ đều bị thôn tính. Như vậy vị này hỗn độn sinh mệnh sợ thật sự đã chết. Thanh Tư trong lòng hơi động. Nếu như trước mắt vị này hỗn độn sinh mệnh thật sự đã chết lời, vậy hắn có thể thao tác tính liền lớn hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, giả lập tiên đạo thế giới sức mạnh cấp tốc đầu bắn tới pho tượng này trên trong lúc nhất thời. Pho tượng này trên tiêu tán ra một luồng huyền ảo, mịt mờ, mênh mông, bàng bạc, vô cùng vô tận khí tức, tại chỗ chấn động đến mức thực Nhật viện trưởng trợn to hai mắt. Này! Đây là... Tuy rằng hết sức yếu ớt, đồng thời cũng tồn tại một ít nho nhỏ sai biệt, nhưng... Nhưng đây tuyệt đối là thủy tổ trên người mới có thể có khí tức. Thủy tổ hiển linh. Ông ông! Pho tượng chính giữa thần dị rằng co chỉ gần một tích tắc, sau một khắc, này cỗ thần dị dĩ nhiên đồng thời hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Thanh Khư trong thân thể. Được này cỗ lưu quang, Thanh Khư trong đầu liên tưởng một phen hỗn độn sinh mệnh hệ thống tu luyện các loại đặc thù, lập tức ngụy trang một tiếng hét thảm tựa hồ cực kỳ thống khổ, mà ở hắn kêu thảm thiết thời khắc. Nguyên bản bất quá bạc kim cấp hơi thở sự sống nhưng là đang điên cuồng kéo lên. Bạch kim trung giai, bạch kim cao cấp, bạch kim đỉnh phong, tinh mang sơ giai. Sinh mệnh tiến hóa tăng nhanh như gió, từ bạch kim sơ giai, một hơi xông lên ánh trăng sơ giai. Cái này cũng là lấy Thanh Khư sức mạnh bây giờ ở không bị người nhìn ra vấn đề tình huống có thể tăng lên tới cao nhất cấp bậc. Nghĩ muốn lại tăng lên đến nhật diệu cấp, thậm chí còn truyền kỳ cấp. Một phương diện sức mạnh không đủ, một phương diện khác không thể tránh khỏi sẽ bị trước mắt thực Nhật viện trưởng nhìn gặp sự cố đến. Trời ơi, thủy tổ chúc phúc, huyết mạch giác tỉnh. Đây là thủy tổ chúc phúc huyết mạch giác tỉnh dấu hiệu A. Thực Nhật trưởng lão nhìn Thanh Khư trên người khí tức biến hóa, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu to không ngớt. Mà đồng thời... Pho tượng trên kinh hồng vừa hiện thần dị khí tức cũng là đưa đến nơi này mịt mờ chỗ bên trong mười mấy vị truyền kỳ cấp cường đại cảm ứng kèm theo từng luồng khổng lồ khí tức tiêu tán. Mười mấy vị truyền kỳ cường giả thân hình đồng thời xuất hiện ở chỗ này pho tượng vị trí phòng khách trong đó. Thực Nhật, xảy ra chuyện gì? Hả? Đây là thủy tổ. Vừa rồi chúng ta cảm thấy một luồng mênh mông rộng rãi. Làm người phát ra từ sinh mệnh bản nguyên run rẩy khí tức, chỉ có điều cái kia cố hơi thở quá mịt mờ, vẹn vẹn kinh hồng vừa hiện đã biến mất không còn tâm tích căn bản không kịp để cho chúng ta tra xét rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Từng vị trong cơ thể ẩn chứa khủng bố hơi thở truyền kỳ cường giả dồn dập hiện thân, từng cách đều là không kém gì đại thần thông giả cấp tồn tại. Cứ việc những người này số lượng so với Thanh Khư ở Vĩnh Hằng Thần Điện tràng diện so ra không đáng nhắc tới, nhưng bây giờ hắn chính là vẫn chưa khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, nếu như cùng này mười mấy vị truyền kỳ sinh mệnh là địch, vẫn cứ sẽ khiến tự thân rơi vào trong hiểm cảnh. Cũng may thực Nhật tựa hồ đã nhận ra Thanh Khư hô hấp biến hóa, cho là hắn là bị nhiều như vậy truyền kỳ sinh mệnh dọa sợ, lúc này phất phất tay. Các ngươi lão gia hỏa này có thể không muốn dọa chúng ta tiểu An ập a. An ập. Tên tiểu tử này. Hả? Huyết mạch trên sự cảm ứng rất trẻ trung. Thì đã đến ánh trăng cấp. Đến cùng xảy ra chuyện gì thực Nhật? Mười mấy vị truyền kỳ cường giả nói, vẫn là rất mau đem tự thân khí tức thu liếm trở về, mà Thanh Khư cũng là thích hợp khôi phục một ít sắc mặt. Một bên thực Nhật lúc này an ủi một câu. An ập, Ngươi không cần sốt sắng, những thứ này đều là chúng ta An gia thủ vệ tổ địa trưởng lão, bọn họ trong ngày thường đều ẩn giấu ở tổ địa nơi sâu xa tu hành, trừ phi chúng ta gặp phải diệt vong tính nguy hiểm, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng đi ra tổ địa. Ngươi cũng không cần lo lắng, mới vừa ngươi chiếm được thủy tổ chúc phúc, thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch, sau này gia tộc tất nhiên sẽ toàn lực vun bón cho ngươi, để cho ngươi mau chóng trưởng thành tốt, có thể kế thừa thủy tổ di chí. Thủy tổ chúc phúc, huyết mạch giác tỉnh. Thực nhật, ngươi là nói tên tiểu tử này. Mười mấy người bên trong một ông già mở to con mắt, có chút khó tin nhìn về phía Thanh Khư, những người khác thái độ cùng hắn trên căn bản cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Thực Nhật gật gật đầu. Vừa nãy sinh ra dị biến chính là An ập chiếm được thủy tổ chúc phúc, do đó thức tỉnh rồi huyết mạch. Bởi vì huyết mạch giác tỉnh, An ập từ bạch kim sơ giai trực tiếp nhảy lên tới ánh trăng sơ giai, vượt qua dòng giã 8 cái cảnh giới nhỏ, 2 cái đại cảnh giới. Đúng là huyết mạch giác tỉnh. Ông lão ngay lập tức xuất hiện ở Thanh Khư bên cạnh người, đem hắn kéo lên, đồng thời một nguồn sức mạnh trào vào Thanh Khư trong cơ thể. Thanh Khư trong lòng hơi động, thích hợp thả ra một tia tự mình thân là hỗn độn sinh mệnh sóng sức mạnh, đồng thời để bảo đảm an toàn, nguồn sức mạnh này gần sóng hắn chỉ là thoáng để ông lão cảm ứng được chốc lát, rất nhanh lại lần nữa biến mất lên. Có thể dù chỉ như thế, ông lão ở cảm giác được Thanh Khư trên người cái kia một tia hỗn độn sinh mệnh khí tức sau, vẫn cứ không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên là huyết mạch giác tỉnh, tuy rằng còn vô cùng yếu ớt, nhưng là chúng ta 3 triệu năm trong vòng một vị duy nhất chân chính thức tỉnh rồi huyết mạch hậu duệ. Vĩ đại thủy tổ không phải tục truyền đã bỏ mình sao, ngay cả chúng ta sinh hoạt hỗn độn vũ trụ đều bị vị này đáng hận hỗn độn sinh mệnh nuốt chửng lấy. Luyện hóa, khiến cho chúng ta mạch này không thể không phân tán ở chủ vị diện các nơi, sâu sắc ẩn giấu đi, mong đợi sẽ có một ngày có thể tái hiện thủy tổ huy hoàng, làm sao còn có thể chúc phúc hậu nhân, để hậu nhân huyết mạch giác tỉnh. Có một ông lão trong lòng hoài nghi. Bất quá hắn hoài nghi rất nhanh đã bị một vị lão già khác phản bác. Vĩ đại thủy tổ có sức mạnh xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng đến được, cứ việc 3 triệu năm bên trong chúng ta đều không có được thủy tổ hồi âm, nhưng cũng không có nghĩa là thủy tổ thật sự đã chết. Dù sao đối với vĩ đại thủy tổ cái kia chờ tồn tại tới nói, dù cho 3 triệu năm đều không coi là cái gì, khả năng chỉ là tương đương với hắn thoáng bế quan chữa thương một quãng thời gian mà thôi. Còn ngươi nói thủy tổ vũ trụ bị vị này hỗn độn sinh mệnh nuốt chửng, vậy cũng chưa chắc, của chúng ta này chút phụ thuộc thế giới đến nay tồn tại, chẳng phải là chứng minh vị này hỗn độn sinh mệnh chỉ là đem thủy tổ thế giới nhét vào trong cơ thể hắn mà cũng chưa hoàn toàn dung hợp sao? Đợi đến thủy tổ giác tỉnh, dĩ nhiên là có thể một lần nữa đoạt về cái kia phương thế giới quyền khống chế, do đó lao ra vị này hỗn độn sinh mệnh biến thành hỗn độn vũ trụ. Không sai, vị này hỗn độn sinh mệnh đúng là cắn nuốt thủy tổ thế giới, nhưng từ lúc trăm vạn năm trước, hắn cũng đã rời đi mình hỗn độn vũ trụ, có người nói lại đối với những khác hỗn độn vũ trụ phát động xâm lấn. Mà chỉ là 2 triệu năm thời gian trong còn chưa đủ lấy để thủy tổ thế giới hoàn toàn bị nung nấu, nói không chắc thủy tổ chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này ở trong cho bụi sống lại, từ trong tử vong trở về. 10/89 chính là như thế, người thiếu niên trước mắt này cần phải chính là thủy tổ trở về chọn chúng cái thứ nhất hạt giống, đồng thời cũng là thủy tổ sắp tỉnh lại trước cho chúng ta thả ra tín hiệu, thậm chí tương lai nào đó một ngày thủy tổ nói không chắc sẽ thông qua hắn cùng chúng ta liên lạc. Đúng là như thế. Chư vị chờ đợi thủy tổ đáp lại hồi lâu, truyền kỳ các cường giả từng cái thần sắc kích động, đem ánh mắt cùng hy vọng toàn bộ ký thác đến rồi Thanh Khư trên người. Dù sao bọn họ vừa nãy cảm ứng được minh mông khí tức cùng với trước mắt thủy tổ pho tượng các loại phản ứng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhìn này chút truyền kỳ các trưởng lão tâm phấn không dứt lầm bầm lầu bầu, Thanh Khư trên mặt cũng là nở một nụ cười. Không uổng công hắn lẻn vào gia tộc này lâu như vậy, hiện tại cần phải rốt cuộc phải đến thu hoạch lúc, đồng thời từ tình huống bây giờ nhìn tới. Một vị ngã xuống hỗn độn sinh mệnh hậu duệ một mạch. cuối cùng thu hoạch có thể sẽ so với hắn trong tưởng tượng càng phong phú. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Xích Ngục Chi Chủ. An ập. Một tòa khác tràn ngập thần thánh trang trọng hơi thở bên trong cung điện, dẫn dắt Thanh Khư đi vào thờ phụng thủy tổ thực nhật cùng với khác hai vị trong cơ thể đồng dạng ẩn chứa khí tức cực lớn ông lão vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi để cho chúng ta tới tự mình giáo dục, chúng ta sắp đem hết toàn lực ở trên thân thể ngươi thể hiện ra năm đó thủy tổ huy hoàng. Thực nhật trưởng lão nói. Lời của hắn cũng là để Thanh Khư vẻ mặt nghiêm nghị, một bộ lắng nghe dạy dỗ dáng dấp. Phản ứng như thế này tất nhiên là để thực nhật trưởng lão cùng khác hai vị trưởng lão nhìn ra khá là thỏa mãn, gật gật đầu sau sấp xít lời nói một chút mới lại lần nữa nói ra. Chúng ta mạch này bắt nguồn từ một cái truyền thừa đến nay vượt qua một tỷ năm cổ lão hệ thống, bắt nguồn từ vĩ đại Xích Ngục Chi Chủ. Xích Ngục Chi Chủ vĩ đại có thể truy tố đến dài lâu vô cùng năm tháng, ở cực kỳ lâu trước đây của chúng ta Xích Ngục Thủy Tổ ở một cái mạnh mẽ vô cùng thế giới ra đời, đồng thời ở thế giới kia khỏe mạnh trưởng thành, đi qua hắc thiết, đồng thau, bạch ngân. Hoàng kim, bạc kim, tinh mang, ánh trăng, nhật diệu, truyền kỳ thậm chí còn cuối cùng, lột xác trở thành vĩ đại sinh mệnh, một loại tên là hỗn độn sinh mệnh vô thượng tồn tại. Quả nhiên là hỗn độn sinh mệnh. Thanh Khư trong lòng cứ việc sớm có suy đoán có thể vào lúc này mới bị chân chính chứng thực. Hỗn độn sinh mệnh chính là vô tận hỗn độn giữa hư không nhất sinh mạng vĩ đại thân thể một trong. So với tạo hóa sinh mệnh đến càng thêm vĩ đại, thường thường 10 cái tạo hóa sinh mệnh trong đó mới có một cái hỗn độn sinh mệnh sinh ra. Hỗn độn sinh mệnh trời sinh liền so với tạo hóa sinh mệnh cao hơn nửa cấp, từ này có thể thấy được chúng ta thủy tổ bất phàm. Hỗn độn sinh mệnh trời sinh so với tạo hóa sinh mệnh cao hơn nửa cấp. Tin tức này Thanh Khư trong lòng hơi động. Hỗn độn chi chủ chính là hỗn độn sinh mệnh, mà chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đều thuộc về tạo hóa sinh mệnh, chẳng trách ở đây ba tôn vô thượng tồn tại cảnh giới tương đồng dưới tình huống, chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ âm thầm liên hợp sau, mới có thể miễn cưỡng chống lại hỗn độn chi chủ ăn mòn. Vĩ đại Xích Ngục Thủy Tổ thành tựu hỗn độn sinh mệnh sau thoát khỏi thai nghén thế giới của hắn, dẫn theo chúng ta mạch này du đãng ở mênh mông trong hỗn độn, đồng thời để cho chúng ta một mạch cấp tốc sinh sôi, đồng thời cật lực phát triển mình hỗn độn vũ trụ. Ở ngăn ngắn một tỷ năm tuế nguyệt bên trong, Xích Ngục Thủy Tổ sáng tạo hỗn độn vũ trụ đã kinh biến đến mức cực kỳ phồn hoa, con dân nhiều vô số kể, mà chúng ta một mạch bởi truyền thừa ở Thủy Tổ cũng thuộc về ở thế lực mạnh mẽ nhất, cao ở thiên ngoại thiên trên, ngồi hưởng vô tận huy hoàng. Nhật thực trưởng lão nói, thần sắc tràn đầy đối với lúc đó phồn vinh sáng chói ngóng trông. Đáng tiếc, ở 3 triệu năm trước nào đó một ngày, loại này vinh quang kết thúc. Vô tận hỗn độn trong hư không, hỗn độn sinh mệnh tuy rằng có thể xưng tụng quái vật khổng lồ, nhưng cũng không phải là không ai địch nổi. Ở cái kia xưng tụng vô cùng vô tận hỗn độn sâu trong hư không, hãy còn tới lui tuần tra cái khác tạo hóa. Hỗn độn sinh mệnh ở 3 triệu năm trước nào đó một ngày, vĩ đại Xích Ngục Thủy Tổ bị một cái khác hỗn độn sinh mệnh công kích. Nhiên Huyết Chi Chủ. Thanh Khư minh bạch công kích An Gia Thủy Tổ vị này hỗn độn sinh mệnh là thần thánh phương nào. Chính là cái này hỗn độn vũ trụ người sáng lập Nhiên Huyết Chi Chủ, hắn dựa vào tự thân bất hủ đặc tính đối với vĩ đại Thủy Tổ phát động hèn hạ đánh lén. Làm cho vĩ đại thủy tổ ở chưa khóa chặt lại hắn chân chính phương vị trước, dĩ nhiên bị hắn trọng thương, đợi đến thủy tổ bắt đầu phản kích thời gian, tự thân thân thể số lượng đã bị ảnh hưởng cực lớn, căn bản tiêu tan không dây dưa hơn đều là hỗn độn sinh mệnh Nhiên Huyết Chi Chủ, cuối cùng bị hèn hạ Nhiên Huyết Chi Chủ đánh bại, liền mang chúng ta toàn bộ vũ trụ đều bị hắn một lần nuốt chửng. Hắn tựa hồ muốn mượn hai cái hỗn độn vũ trụ va chạm, bắt giữ bất hủ chân tính, hiểu rõ thời không hàm nghĩa. Thực nhật trưởng lão nói đến đây, cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên, hắn thất bại, dựa vào loại này mạnh mẽ lấy cướp đoạt mà đến sức mạnh, là không có khả năng để hắn trở nên càng thêm vĩ đại. Thanh Tư minh bạch, đây là thực Nhật trưởng lão trào phúng tính lời giải thích, nhiên huyết chi chủ ở cắn nuốt xích ngục thủy tổ vũ trụ sau hiển nhiên chiếm được khỏe mạnh trưởng thành, nếu không, hắn không có thể trở thành tiên đạo văn minh thế giới ở ngoài chỉ đứng sau hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ trở ra mạnh nhất tà thần. Trên người ngươi có vĩ đại thủy tổ huyết mạch, đồng thời huyết mạch đã giác tỉnh, đón lấy tu luyện tất nhiên tăng nhanh như gió, bất quá nếu là không có cách nào tìm tới chính xác đường hướng tu luyện, vẫn cứ khả năng không công lãng phí thiên phú của ngươi. Thực Nhật trưởng lão nói, nhìn khác hai vị trưởng lão một chút, ở khác hai vị trưởng lão tầng tầng gật đầu hạ, bọn họ đem một khối ẩm chứa huyền diệu hơi thở sách ngọc lấy ra. Này là năm đó chúng ta thủy tổ đại nhân ban tặng của chúng ta phương pháp tu hành, loại này phương pháp tu hành không ngừng sáng tỏ chỉ ra hỗn độn sinh mệnh trước rất nhiều giai đoạn lột xác, càng là nói rõ hỗn độn sinh mệnh lột xác phương hướng, thậm chí liền ngay cả nhiên huyết chi chủ bất hủ đặc tính đều có chỗ đề cập. Cùng thôi diễn, chúng ta có lòng muốn tu luyện này một pháp môn, nhưng cũng bởi chưa từng giác tỉnh thủy tổ huyết mạch duyên cớ, chậm chạp không có tiến bộ. Hiện tại chúng ta liền đem hắn giao cho ngươi. Tu hành đạo nhiên huyết chi chủ tầng thứ pháp quyết. Thanh Tư trước mắt hơi sáng ngời. Nhiên huyết chi chủ, dùng hỗn độn chi chủ một mạch tu hành thể hệ thuyết pháp, đó là tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 5 tồn tại, chỉ đứng sau hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ cùng với thời quang chi chủ. Phương pháp này đối với hắn bù đắp đại đạo chi bàn tầng thứ 4, tầng thứ 5 giai đoạn sẽ có tác dụng to lớn. Thanh Tư không kịp chờ đợi nhận lấy, kiên trì tìm hiểu. Chúng ta mặc dù không cách nào tu thành này một pháp môn, nhưng đối với cái môn này diễn biến phương pháp nghiên cứu nhưng là cực kỳ sâu sắc. Ngươi có cái gì không biết, có thể trực tiếp hỏi chúng ta, đồng thời trong khoảng thời gian kế tiếp, ba người chúng ta đem vẫn thủ vệ ngươi. Lấy ngươi biện hộ người thân phận, hiệp trợ đốc xúc ngươi tu luyện. Thực Nhật trưởng lão nói. Dùng ba vị đại thần thông giả dốc lòng chỉ điểm đầy đủ chứng minh ra An gia nhất mạch mọi người đối với hắn coi trọng. Thanh Tư gật gật đầu, đồng thời ý tứ bày tỏ một phen lòng trung thành của mình cảm tạ. Sau đó cấp tốc đem tâm thần đắm chìm vào xích ngục chi chủ truyền thừa cho mình hậu duệ tu luyện pháp môn đi. A. Hỗn độn sinh mệnh vừa đến ba tầng giai đoạn tu hành cũng cùng lúc trước nhiên huyết chi chủ dành cho ta tu hành pháp đại khái giống nhau. Đều là mở mang nguyên điểm cấu tạo thế giới giả lập, sau đó sẽ nguyên điểm bạo phát. Mấu chốt là tầng thứ 4, lột xác thành hỗn độn sinh mệnh điểm mấu chốt. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống mặt trên. Hỗn độn sinh mệnh nhất mạch người tu luyện nghĩ muốn lột xác trở thành hỗn độn sinh mệnh, độ khó so với tạo hóa sinh mệnh đến lớn hơn nhiều lắm. Thành tựu hỗn độn sinh mệnh bản thân gian nan, lại thêm tạo hóa sinh mệnh nhất mạch quật khởi, làm cho hỗn độn sinh mệnh số lượng ở không ngừng giảm thiểu. Căn cứ xích ngục chi chủ lời giải thích, vô tận hỗn độn giữa hư không, tân sinh hỗn độn sinh mệnh càng ngày càng ít, mà còn sống hỗn độn sinh mệnh đại bộ phận đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ cá thể, đúng là tạo hóa sinh mệnh ở đoạn thời gian gần đây bên trong nhanh chóng quật khởi thay thế hỗn độn cơ thể sống hệ. Cho đến ngày nay, hỗn độn sinh mệnh nhất mạch truyền thừa đã tới kề bên diệt tuyệt biên giới. Căn cứ phía trên này thuyết pháp trở thành tạo hóa sinh mệnh thật so với trở thành hỗn độn sinh mệnh muốn dễ dàng nhiều. Hỗn độn sinh mệnh nghĩ phải hoàn thành lột xác cần cơ sở quá chất phác. Năm đó xích ngục chi chủ có thể thuận lợi lột xác trở thành hỗn độn sinh mệnh, tư hư thực thực được trung cực vĩnh hằng sinh mệnh hình thái điểm hóa. Nhìn đến nơi này Thanh Tư hơi run run. Vĩnh hằng. Ở xích ngục chi chủ dành cho pháp môn trong tin tức, hắn lại lần nữa từng thấy vĩnh hằng cái từ hối này. Đại diện cho tất cả trung cực vĩnh hằng. Xích ngục chi chủ năm đó lại may mắn được đến quá vĩnh hằng sinh mệnh hình thái điểm hóa. Khó trách cái này cũng là xích ngục chi chủ có thể đột phá nguyên nhân. Chờ một chút, căn cứ ta hiểu rõ. Hỗn độn sinh vật cũng có thể vô hạn phân liệt thân thể của chính mình để tăng trưởng mình thân thể số lượng, nói cách khác, nhiên huyết chi chủ hoàn toàn không cần thiết cắn nuốt mất xích ngục chi chủ hỗn độn vũ trụ, đối với hắn như vậy tới nói cũng không có gì thực chất tính chỗ tốt, nhưng hắn vẫn cứ làm như vậy rồi. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đã nhận ra xích ngục chi chủ từng được vĩnh hằng sinh mệnh hình thái điểm hóa nguyên nhân? Cái này phát hiện để Thanh Khư hô hấp hơi chậm lại. Bất quá bây giờ hắn hiển nhiên còn chưa có hiệu lệnh An gia nhất mạch phân lượng, chỉ có chờ hắn trưởng thành, khôi phục như cũ, trở thành lực áp truyền kỳ bên trên cường giả đỉnh phong sau, hắn có thể đủ chiếm hết An gia tất cả bí mật, thậm chí bao gồm cái này cùng trung cực vĩnh hằng có liên quan tin tức. Nhiên huyết chi chủ hẳn là cảm ứng được xích ngục chi chủ gì thường, nhưng cũng không biết xích ngục chi chủ từng cùng vĩnh hằng liên quan tới tánh mạng. Nếu không, hắn không thể ở còn không có có tiêu hóa xong xích ngục chi chủ trước liền tiến về phía trước tiên đạo văn minh thế giới, cướp giật tiên đạo văn minh thế giới trong đó lưu truyền tới vĩnh hằng thời cơ. Này, thì cho ta thừa dịp cơ hội. Thanh Khư hơi có chút kích động, nhưng vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Sau đó đem ánh mắt dừng lại ở hỗn độn cảnh 4 tầng cùng thôi diễn mà thành hỗn độn cảnh tầng thứ 5 phương pháp tu hành trên. Thời gian ở tìm hiểu làm chung trôi đi. Trăm năm tuế nguyệt, vội vã mà qua, mà Thanh Khư cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người từ huy nguyệt cấp đem tu vi tăng lên tới nhật diệu cấp, chiếu khuyên hướng này xuống, nhiều nhất ngàn năm, truyền kỳ có hy vọng. Bất quá đã hoàn toàn được thực nhật trưởng lão đám người tín nhiệm, Thanh Khư hiển nhiên không tính lại lãng phí một ngàn năm đi tăng lên cái truyền kỳ cấp cho bọn họ nhìn. Ở hắn đột phá đến nhật diệu cấp, mà đem nhật diệu cấp vững chắc sau 10 năm, hắn trực tiếp gọi đến bao quát thực nhật trưởng lão ở bên trong mười mấy vị tổ địa trưởng lão, nói thẳng. Chư vị trưởng lão, ta cảm giác ta bây giờ huyết mạch lực lượng dĩ nhiên bị đến từ vũ trụ này chất hảo, nếu là ta lại gượng ép tu luyện xuống, một khi đột phá, sợ là sẽ phải bị cái này người thống trị của vũ trụ phát hiện, bởi vậy ta muốn tiến về phía trước hỗn độn hư không. Ta thừa kế vĩ đại thủy tổ huyết mạch ở hỗn độn hư không có thể như thường sinh tồn. Nếu thật có thể để ta tiến về phía trước hỗn độn hư không lời, ta chắc chắn ở 10.000 năm bên trong tu luyện tới hỗn độn sinh mệnh điểm giới hạn. 10.000 năm tu luyện tới hỗn độn sinh mệnh điểm giới hạn. Một vị trong đó trưởng lão cũng là nhíu nhíu mày đầu. Nắm giữ hỗn độn sinh mệnh huyết mạch người tu luyện chỉ có ở hỗn độn hư không mới có thể tốt hơn tu luyện sao? Ta thật sống ở một ít cổ xưa trong điển tịch từng thấy những tin tức này. Thanh Khư gật gật đầu. Đây là vũ trụ này chất hảo, mà lấy năng lực của chúng ta vẫn còn không có đánh phá vũ trụ này chất hảo năng lực. Bởi vậy tiến về phía trước hỗn độn hư không chính là biện pháp duy nhất. Bởi vậy ta khẩn cầu chư vị trưởng lão mở ra tiến về phía trước hỗn độn hư không đường nối, giúp ta một chút sức lực, để ta bước ra này một bước trọng yếu. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Hỗn độn hư không. Mở ra tiến về phía trước hỗn độn hư không đường nối. Những trưởng lão này có vẻ hơi do dự. Trong đó một cái rõ ràng không nguyện ý đem hỗn độn đường nối mở ra trưởng lão càng là thử dò xét nói. Tu luyện tiếp nữa thật sự sẽ bị nhiên huyết chi chủ phát hiện. Trong những năm này nhiên huyết chi chủ thật giống đều không có gì động tĩnh lớn, nghe nói là đi công kích một cái khác hỗn độn vũ trụ đi. Cứ như vậy bị phát hiện xác suất có thể hay không thấp xuống. Chúng ta không thể đánh cuộc tiếp, An ấp là chúng ta mạch này bên trong có hy vọng nhất tái hiện thủy tổ vinh quang, dẫn dắt chúng ta một mạch quay về huy hoàng hậu rồi, bởi vậy chúng ta không thể đánh bạc. Ta đề nghị mở ra đường nối, đưa An ấp tiến về phía trước hỗn độn vũ trụ. Mắt trước thiêu đốt chi chủ ý chí đối với hỗn độn vũ trụ phong tỏa cực kỳ lợi hại. Nếu là thật mở ra cái lối đi kia, chúng ta mạch này tất nhiên sẽ bại lộ, đến thời điểm thế tất bị vũ trụ ý chí nhận ra được chúng ta vị trí, do đó đưa tới toàn bộ vĩnh hằng thần điện truy sát. Các loại các dạng tiếng bàn luận ở trong đám người vang lên, có người lo âu chi, ổn thỏa vì là thượng giả cũng có, muốn được hiểm một kích người cũng có, tràng diện mơ hồ có chút hỗn độn. Chư vị trưởng lão, mà nghe ta một lời. Thanh Tư thấy thế, liền nói ngay. Chư vị, nếu chúng ta không thử một phen, sợ là chúng ta một mạch mãi mãi cũng chỉ có thể ở nhiên huyết chi chủ dưới sự đả kích kéo dài hơi tàn, đợi đến nhiên huyết chi chủ từ cái này cái hỗn độn vũ trụ chinh chiến trong đó, luyện hóa đi thủy tổ tàn lưu lại sức mạnh sau, chúng ta đem lại không có bất kỳ hy vọng, thủy tổ truyền thừa cũng đem ở năm tháng làm hao mòn hạ quy về yên diệt, lần này chính là chúng ta hy vọng duy nhất. Nói xong, hắn càng là ngôn từ chuẩn xác bổ sung một câu. Hơn nữa, ta có thể hướng về chư vị bảo đảm, một khi chờ ta tu luyện tới hỗn độn sinh mệnh điểm giới hạn, thực lực của ta chắc chắn cường đại đến ngự trị ở truyền kỳ bên trên, trừ phi vào lúc ấy nhiên huyết chi chủ tự mình từ cái này cái hỗn độn vũ trụ chinh chiến trên đường, nếu không không có bất kỳ sức mạnh lại có thể ngăn cản công kích của chúng ta, dù cho đại diện cho nhiên huyết chi chủ ý chí vĩnh hằng thần điện cũng không ngoại lệ, mảnh này thuộc về nhiên huyết chi chủ vũ trụ đều sẽ bị chúng ta triệt để chiếm lấy. Truyền kỳ bên trên, ngoại trừ nhiên huyết chi chủ chinh chiến, không có bất kỳ sức mạnh có thể chiến thắng chúng ta. Đến thời điểm chúng ta có phải hay không có thể nghĩ biện pháp đem thủy tổ vũ trụ từ nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ chóc ra đi ra ngoài, thoát ly nhiên huyết chi chủ thống trị. Chư vị các trưởng lão nghe được Thanh Thư nói, dần dần bình tĩnh lại. Một hồi lâu, quan hệ cùng Thanh Thư tốt nhất thực nhật trưởng lão mới hỏi thăm. An ập, ngươi thật sự có thể ở vạn năm bên trong nắm giữ ngự trị ở truyền kỳ bên trên sức chiến đấu? Ta bảo đảm. Thanh Thư lời thề son sắt nói. Được. Thực nhật trưởng lão hung hăng vung tay lên. Cái kia cứ làm như thế, chúng ta mở ra tiến về phía trước hỗn độn hư không đường nối, để an ập đi vào hỗn độn hư không tu luyện, cứ việc đón lấy vạn năm thời gian chúng ta đem đối mặt trốn đằng đông nấp đằng tây vận mệnh, nhưng chỉ cần chúng ta sống quá này 10.000 năm, chúng ta an gia liền đem triệt để kết thúc loại này trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày, một lần nữa đứng lên đứng đầu vũ trụ gia tộc vinh quang chi đỉnh. Cách khác các trưởng lão liếc nhau một cái, cuối cùng cũng là tàn nhẫn hạ quyết định. Đánh cuộc. Loại này trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày ta chịu đủ lắm rồi. Mặc dù chúng ta mạch này bị diệt, cách khác chủ vị diện trong đó ngược lại cũng có vĩ đại thủy tổ truyền thừa ở. Chúng ta cũng không tính được để thủy tổ một mạch truyền thừa diệt tuyệt kẻ cầm đầu. Mở ra tiến về phía trước hỗn độn hư không đường nối, để an ập tiến về phía trước hỗn độn hư không tận tình tỏa sáng huyết mạch của chính mình lực lượng đi. Chúng ta xích ngục thủy tổ một mạch có thể hay không quật khởi, thì nhìn một lần này. Chư vị trưởng lão một phen giãy giụa sau rốt cuộc làm ra quyết định. Tình cảnh này nhất thời để Thanh Thư hơi thở phào nhẹ nhõm. Như là đã làm ra quyết định. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền tiến về phía trước, mở ra tiến về phía trước hỗn độn hư không đường nối, mặt khác, chư vị trưởng lão, làm phiền các ngươi chạy một hồi cách khác mấy mạch vị trí chủ thế giới, thông báo bọn họ sắp tiến hành hành động lớn, nếu là có thể, hết khả năng dành cho chúng ta một ít trợ giúp, thay chúng ta hấp dẫn một ít vĩnh hằng thần điện ánh mắt. Để vĩnh hằng thần điện đối với chúng ta lực đả kích độ thoáng hạ thấp một ít, tốt để cho chúng ta có thể kiên trì càng lâu. Thực nhật trưởng lão nói. Ta minh bạch. Ta đi phụ trách gia tộc phổ thông thành viên thu xếp đi, để cho bọn họ hóa chỉnh là số 0, trốn đến chủ vị diện mỗi một góc đi. Còn có. Chư vị trưởng lão từng cách an bài, hành động hữu điều không nhứ. Mà thực nhật trưởng lão nhưng là đứng lên quay về Thanh Thư nói. Ngươi có cần hay không chuẩn bị một phen điều chỉnh mình một chút trạng thái, hỗn độn giữa hư không hoàn cảnh cùng hỗn độn trong vũ trụ bất đồng, dù cho ngươi nắm giữ thủy tổ sức mạnh huyết thống cũng không thể xem thường. Ta sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị, đồng thời ta trạng thái hiện tại có thể nói trước nay chưa có tốt, sẽ chờ tiến về phía trước hỗn độn hư không. Thực nhật trưởng lão thấy, gật gật đầu. Như vậy việc này không nên chậm trễ, ta đây liền mang ngươi tiến về phía trước đường nối vị trí. Nói đến đây, hắn thở dài một cái. Trên thực tế tiến về phía trước hỗn độn hư không đường nối chính là chúng ta Xích Ngục chi chủ một mạch sau cùng đường lui, chúng ta có Xích Ngục chi chủ ban cho một cái vĩ đại thần khí, có thể ở hỗn độn giữa hư không phiêu lưu sinh tồn, chỉ có điều hỗn độn giữa hư không sức mạnh căn bản không phải chúng ta có thể đụng chạm, có thể nắm giữ, đến thời điểm bởi vì không hiểu hỗn độn hư không sức mạnh, người tu luyện càng ngày sẽ càng ít cho đến tuyệt diệt. Cái kia loại cách làm cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn, cái này cũng là chúng ta vẫn không có bước ra một bước kia nguyên nhân. Thanh Khư nghe xong gật gật đầu. Ta biết mở ra hỗn độn đường hầm hư không sẽ cùng ở đứt đoạn mất này một điều cuối cùng đường lui, bất quá mời trưởng lão yên tâm, chúng ta mạch này tuyệt đối sẽ không bị bức bách đến cái kia loại hoàn cảnh. Ta tin tưởng ngươi. Thực Nhật trưởng lão nhìn Thanh Khư trong mắt tinh quang nhấp nháy. Làm 3 triệu năm qua duy nhất một cái giác tỉnh thủy tổ huyết mạch người, ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể dẫn dắt chúng ta Xích Ngục chi chủ một mạch quay về đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ đột phá cái kia đạo lạc trời giống như chất hảo trở thành cùng vĩ đại thủy tổ cùng một cấp độ hỗn độn sinh vật, chúng ta mạch này liền chân chính gối cao không lo. Sẽ đồng thời cái kia một ngày sẽ không quá lâu. Thanh Thư nói. Thực Nhật trưởng lão mang theo đối với tương lai mong đợi, mang theo Thanh Khư nhắm mảnh này tổ địa tận đầu mà đi, không tới nửa ngày đã tới một tòa phiêu phù ở ngàn thước cao trên dãy núi. Tòa sơn mạch này chỉ có vài chục km, đồng thời tuy rằng nhìn thấy được chỉ là trôi nổi ở ngoài ngàn mét, có thể làm Thanh Khư chân chính bước lên tòa sơn mạch này thời gian mới phát hiện cái này căn bản là một chỗ khác hư không, chỉ có điều nơi này hư không ẩn giấu cực kỳ bí ẩn, cho tới hắn đều không có chân chính phát hiện. Trên ngọn núi tương tự có bốn vị trong cơ thể khí tức không kém hơn đại thần thông giả truyền kỳ sinh mệnh tỏa chấn, nhìn thấy Thực Nhật trưởng lão đến quay về hắn gật gật đầu, đồng thời không ngừng đánh giá Thanh Khư. Hiển nhiên bọn họ đã nhận được tin tức. Sắp mở ra tiến về phía trước hỗn độn vũ trụ đường nối làm cho này vị thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch vãn bối cung cấp tốt đẹp chính là tu luyện hoàn cảnh. Bởi vẫn cần muốn cho gia tộc người lui lại làm ra chuẩn bị, Thực Nhật trưởng lão mang theo Thanh Khư đi tới nơi này thời gian vẫn chưa ngay lập tức mở ra đường nối, mà là chờ đợi một tháng thời điểm. Một tháng sau, từ bốn vị tỏa trấn nơi này truyền kỳ trưởng lão ra tay. Dần dần đem đường nối kích hoạt trong lúc nhất thời, một cách nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy dần dần từ trên dãy núi không hình thành, đồng thời càng ngày càng thâm thúy, ở vòng xoáy xoay tròn thời khắc vẫn có thể nghe được từng trận ầm ầm tiếng, tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình ở xé sách vũ trụ ý chí đối với cái này hỗn độn vũ trụ phong tỏa. Đường nối triệt để hình thành. Hao tốn dòng dã một canh giờ, ở đây trong một giờ Thanh Khư có thể ngờ ngợ cảm ứng được vùng thế giới này bên ngoài cương vực tất nhiên đã long trời lở đất, vũ trụ ý chí vì đó lôi đình tức giận, chỉ có điều bởi bị tổ địa từng cái thế giới lực lượng cách trở, khiến người ta cảm thấy không đến biến hóa của ngoại giới thôi. Sau một tiếng, đường nối rốt cuộc hình thành, một luồng xa cách nhiều năm khí tức nhất thời tự trong đường nối mãnh liệt mà ra. Đó là hỗn độn nguyên khí gợn sóng. Cảm thụ được này cỗ hỗn độn nguyên khí, Thanh Khư hít sâu một hơi. Thời khắc này, hắn coi là thật có một loại long khốn chỗ nước cạn nhiều năm trước mắt muốn quy về biển khơi cảm khái. Được rồi an ập, lập tức tiến vào đường nối, chúng ta không thể bảo đảm cái lối đi này có thể kéo dài bao lâu. Nếu như ngươi nhận ra được trở về con đường đã bị phong tỏa, vậy thì chứng minh chúng ta mạch này đã bị triệt để xóa đi. Ngươi nếu muốn cũng chỉ có thể từ cách khác chủ vị diện hỗn độn đường nối đã trở về. Cái kia hỗn độn đường nối chúng ta sẽ ở vạn năm sau mở ra một lần. Ngươi cẩn thận nắm bắt cơ hội, ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng. Thực Nhật trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. Trưởng lão yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện tới tầng thứ tột cùng, sau đó thế giới này dẫn dắt chúng ta Xích Ngục thủy tổ một mạch leo lên đỉnh phong, thậm chí còn chém giết nhiên huyết chi chủ thống trị thế giới này. Thanh Khư nghiêm nghị đồng ý nói. Nhiên huyết chi chủ vẫn cứ bị hắn phong ấm tại hư thiên hoàn bên trong, cái này hỗn độn vũ trụ đối với hắn mà nói hầu như tương đương với một cái không đề phòng vũ trụ, nếu có thể đem vũ trụ này chiếm lấy. hắn liền đem có tiên đạo văn minh thế giới cơ sở. Thậm chí nếu như sẽ có một ngày, hắn không cách nào ở hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ ba tôn vô thượng tồn tại trước mặt vì là tiên đạo văn minh thu được sinh tồn được quyền lợi, vẫn cứ có thể nghĩ biện pháp đem tiên đạo văn minh rất nhiều người tu luyện chuyển đến thế giới này đến, do đó bảo đảm tiên đạo văn minh mọi người tính mạng. Đương nhiên, rời đi chính mình thế giới tiên đạo văn minh dù cho tiến nhập cái này hỗn độn vũ trụ tất nhiên cũng sẽ bởi vì hỗn độn vũ trụ đại đạo pháp tắc bất đồng mà từ đó yên diệt. Nói cách khác, thật đến đó một bước, tiên đạo văn minh truyền thừa không thể nghi ngờ là sẽ từ đó quyết đoán. Dù cho tiên đạo văn minh người tu luyện có thể sống sót, cũng chỉ là bảo toàn tính mạng thôi, còn đem tiên đạo văn minh hỏa trùng tiếp tục kéo dài, dĩ nhiên trở thành mơ hão. Hai cái hỗn độn vũ trụ đại đạo pháp tắc đều bất tận tương đồng, còn làm sao bảo đảm văn minh kéo dài. Đi thôi, chúng ta chờ đợi ngươi vương giả trở về một khắc đó. Thực Nhật trưởng lão phất phất tay. Thanh Tư cũng sẽ không lãng phí thời gian, thân hình đạp xuống, dĩ nhiên tiến nhập cái này thâm thúy khó lường vòng xoáy trong đó. Vừa bước vào vòng xoáy, vòng xoáy bản thân mang theo truyền tống sức mạnh cuốn lấy Thanh Tư, nhanh chóng ở đây cách đào bới đi ra đường nối trong đó xuyên qua, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dù cho so với Thanh Tư thời điểm toàn thịnh từ hỗn độn chi chủ cương vực bay đi hỗn độn hư không đến đều phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Ở tình huống như vậy, không quá nửa năm, cái kia loại hãm sâu vòng xoáy bất phân cao thấp làm ngày làm đêm cảm giác đột nhiên tiêu tan. Sau một khắc, một mảnh bát ngát tầm nhìn, xen lẫn mãnh liệt sôi trào hỗn độn nguyên khí, sôi nổi ở trước mắt. Hỗn độn hư không. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 943. Giải phóng vũ trụ. Xưa nay không nghĩ tới đối với rất nhiều đại thần thông giả tới nói sợ như sợ cọp hỗn độn hư không, sẽ để ta cảm thấy thân thiết như vậy. Thanh Tư cảm thụ được bốn phía mãnh liệt sôi trào hỗn độn nguyên khí, trực giác một trận cả người khoan khoái, thật giống như khắp toàn thân hết thảy tế bào khiếu huyệt toàn bộ nằm ở một loại tự do hô hấp thả lỏng cảm giác, để hắn hầu như có chút mê muội trong đó. Cũng may, một lát sau, hắn dĩ nhiên từ loại này thả lỏng tâm thái trong đó tỉnh lại, hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng khôi phục thoát khỏi vũ trụ ý chí truy sát thời gian tiêu hao sức mạnh. Nghĩ tới đây, Thanh Tư cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng hấp thu lên bốn phương tám hướng không chỗ nào không có mặt hỗn độn nguyên khí, đem này chút hỗn độn nguyên khí tập trung vào chính mình cái kia giả lập mà thành tiên đạo văn minh thế giới, lại mượn giả lập mà thành tiên đạo văn minh thế giới chuyển hóa thành các loại lực lượng pháp tắc, khôi phục tự thân sức mạnh. Bởi giả lập tiên đạo văn minh thế giới cũng không phải là chân chính hỗn độn vũ trụ, khôi phục hiệu suất tự nhiên không có ở hỗn độn chi chủ cương vực hoặc là tiên đạo văn minh thế giới tàn phá cương vực trong đó như vậy cấp tốc, có thể so với đối xử đang bị phong cấm nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ, vẫn cứ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thanh Tư dốc hết tinh lực toàn tâm khôi phục, rốt cuộc ở thứ 3,466 năm đem tình trạng của chính mình khôi phục được cao nhất. Khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau hắn vẫn chưa ngay lập tức nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Vẫn có thể thấy trước An gia đám người chờ ở mở ra đi về hỗn độn hư không bên ngoài đường nối bại lộ chính mình xích ngục chi chủ hậu duệ thân phận sau đón lấy trong một đoạn thời gian thế tất gặp phải vĩnh hằng thần điện truy sát. Vốn lấy Thanh Tư trước mắt sức chiến đấu mặc dù thật sự đến rồi hỗn độn vũ trụ cũng ngang hàng không được toàn bộ vĩnh hằng thần điện. Lại thêm hắn lúc trước báo cho An gia đám người chờ chính mình cần vạn năm tuế nguyệt, trước mắt mới qua 3,4 năm hơn, tin tưởng người nhà họ An còn có này đầy đủ năng lực ứng đối vĩnh hằng thần điện chèn ép. Dù sao An gia sau lưng cũng tương đương với một cái hỗn độn vũ trụ thế lực còn sót lại, cứ việc cái thế lực này đã xuống dốc 3 triệu năm nhiều, nhưng một cái hỗn độn sinh mệnh hậu duệ trực hệ có gốc gác. Cũng không phải vĩnh hằng thần điện loại này đại biểu nhiên huyết chi chủ thế lực có thể tiện tay tiêu diệt. Nghĩ thầm Thanh Khư đã không chút do dự đem một khối pháp tắc mảnh vỡ lấy ra. U huỳnh mảnh vỡ. Bởi lúc trước ở Vĩnh Hằng Thần Điện luyện hóa một khối pháp tắc mảnh vỡ, Thanh Khư hiện tại luyện hóa pháp tắc chủng loại đã đạt đến 9 loại. Trước mắt luyện hóa khối này thuộc về thần thú U huỳnh pháp tắc mảnh vỡ thuộc về thứ 10 loại. Dù cho hắn có tạo hóa thần ngọc đánh rớt xuống hài lòng cơ sở, vẫn cứ hao tốn dòng giá 280. Năm nhiều. Cũng may bởi tạo hóa thần ngọc xác thực huyền diệu duyên cớ, đúng là một lần thành công, không có giống đại diễn thánh tôn, Cử Long thành chủ, Bạch Đế, Trúc Ảnh kiếm chủ đám người chờ giống như vậy, sẽ đối mặt pháp tắc nung nấu thất bại vận mệnh. Luyện hóa xong thứ 10 loại pháp tắc mảnh vỡ sau, Thanh Khư vẫn chưa dừng lại, thích ứng một năm sau, lập tức bắt đầu rồi thứ 11 loại pháp tắc luyện hóa, ngay sau đó, nhưng là thứ 12 loại. Này hai loại pháp tắc luyện hóa hao tốn hắn dòng giã 1,3 châm hơn một năm. Năm nhiều tính cả lúc trước khôi phục tự thân cùng luyện hóa u huỳnh mảnh vỡ sử dụng thời gian, hắn đi tới hỗn độn hư không dĩ nhiên là đi qua 5.000 năm năm tháng. 12 thần thú pháp tắc rốt cuộc toàn tiếp đó, chính là lấy hư nghĩ tiên đạo văn minh vì là thế giới, mượn 12 thần thú lực lượng pháp tắc tìm hiểu nguyên điểm chi bàn. Nặng hơn hiện bàn cổ khai thiên rộng rãi cảnh tượng, do đó đem giả lập tiên đạo văn minh thế giới biến thành một mảnh chân chính hỗn độn vũ trụ thuộc về tiên đạo văn minh hỗn độn vũ trụ, hoặc có lẽ là hồng hoang thế giới. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Hắn hiểu được, vào giờ phút này, hắn dĩ nhiên đến rồi con đường tu hành nhất mấu chốt tính một bước. Nếu như hắn đồng ý thoáng lắng đọng một hồi, là có thể bắt đầu thử nghiệm tìm hiểu nguyên điểm chi bàn, hóa thân bàn cổ, sau đó diễn dịch bàn cổ khai thiên, xông lên hỗn độn cảnh tầng thứ 4 thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh. Đến thời điểm hắn có lẽ không đạt tới hỗn độn chi chủ chỉ đứng sau trung cực vĩnh hằng cấp độ, cũng là khó có thể sánh vai nhiên huyết chi chủ này tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 5 tồn tại. Nhưng đạt đến phổ thông tà thần cùng với xích ngục chi chủ như vậy ngao du hỗn độn hư không nhưng không thành vấn đề. Chỉ là Thanh Khư liên tưởng một phen bàn cổ khai thiên sau số mạng cuối cùng. Hắn nhưng thoáng có một tia do dự. Bàn cổ khai thiên tự thân ngã xuống, hóa thành vạn vật, cho nên mới phải có hồng hoang thế giới, mới có tiên đạo văn minh ấm ánh. Hắn như xung kích hỗn độn cảnh tầng thứ 4. Lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mệnh, có thể hay không cũng đối mặt kết cục như vậy. So với cái kia chút ở hỗn độn cảnh tầng thứ 3 dừng lại vô số năm hỗn độn sinh mệnh mà nói, ta gốc gác trung quy kém một chút, ngoài ra. Tạo hóa thần ngọc đến nay mới thôi vẫn cứ thiếu mất một góc, đây là ta không thể lảng tránh phải đối mặt một vấn đề. Cứ việc ta lấy tạo hóa thần ngọc làm cơ sở, còn gom đủ 12 thần thú pháp tắc như bố trí 12 thiên đô thần sát trận giống như tìm hiểu nguyên điểm chi bàn, so với tầm thường hỗn độn sinh mệnh lột xác tỷ lệ thành công đến cao hơn một đoạn dài, thậm chí đều có thời không hình tượng chứng minh ta tương lai xác thực bước chân vào hỗn độn sinh mệnh cảnh giới. Nhưng hỗn độn sinh mệnh lột xác quá khó khăn. Nếu thật sự đang để bảo đảm không có sơ hở nào, ta tốt nhất là đem cuối cùng một khối tạo hóa thần ngọc cũng tìm toàn bộ. Thanh Khư trầm ngâm, không phải không thừa nhận hắn bây giờ hãy còn không có làm tốt xung kích hỗn độn cảnh tầng thứ 4 chuẩn bị. Bất luận là gốc gác vẫn là tâm thái, hắn cũng còn không có đạt đến xung kích hỗn độn cảnh tầng thứ 4 tiêu chuẩn. Mà đem nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ chiếm cứ hạ xuống, càng khắc sâu hiểu được hỗn độn cảnh tầng thứ 4, tầng thứ 5 tin tức sau đó mới nói. Cuối cùng một khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ Cử Long thành chủ dĩ nhiên chiếm được tin tức, chỉ cần ta có thể tìm được Cử Long thành chủ cùng hắn tiến hành giao dịch, liền có thể có được cuối cùng này một khối tạo hóa thần ngọc tam tích. Dựa vào năng lực của ta, đến thời điểm dĩ nhiên là có thể đem khối này tạo hóa thần ngọc chiếm được trên, dù cho chí cường thần bảng đứng hàng thứ nhất biện hộ người trắng đen tôn chủ đều ngăn cản không được ta. Nghĩ tới đây Thanh Khư dĩ nhiên có tính toán. Sau đó hắn ánh mắt nhất chuyển, đã rơi xuống An Gia mở ra cái kia thẳng tới hỗn độn hư không trên lối đi. 5.000 năm năm tháng, So với Thanh Khư lúc trước nói vạn năm thời gian mà nói, nhanh hơn dòng giã gấp đôi, cho tới đến nay mới thôi. An gia một mạch vẫn cứ duy trì cái lối đi này, nói cách khác, bây giờ An gia vẫn chưa bị Vĩnh Hằng Thần Điện thế lực đánh tan. Nhìn dáng dấp này An gia cũng thật là không đơn giản à. Thanh Khư nghĩ thầm, cũng sẽ không lãng phí thời gian bước ra một bước. Dĩ nhiên dọc theo cái lối đi này hướng về đường nối một đầu khác chủ vị diện mà đi. Truyền tống quá trình trước sau như một dài lâu. Nửa năm sau, theo hoàn cảnh chung quanh, pháp tắc một lần nữa trở nên ngột ngạt, Thanh Khư thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở hắn lúc rời đi tòa kia Huyền Phù Sơn mạch trên. Thế giới này, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Lúc trước hắn chưa khôi phục tu vi còn không thế nào cảm giác, trước mắt thực lực dĩ nhiên đạt đến trạng thái toàn thịnh, ở nhiên huyết chi chủ mảnh này lực lượng pháp tắc bị phong cấm lợi hại hỗn độn trong vũ trụ sinh tồn, lập tức cảm giác đến một loại trên người bị khoác lên ràng buộc, gông xiềng cảm giác, đồng thời sự ràng buộc này, gông xiềng vẫn là cực kỳ hùng vĩ, bàng bạc, sâu không lường được. Dù cho hắn bây giờ so với năm đó bị nhốt Vĩnh Hằng Thần Điện thời kỳ đến đều mạnh hơn trên một đoạn, vẫn cứ không cách nào đem sự ràng buộc này, gông xiềng chân chính đánh vỡ. Pháp tắc phong cấm, vũ trụ ý chí sức mạnh. Nhìn dáng dấp, chỉ có phá hủy vũ trụ ý chí mới có thể đánh vỡ sự ràng buộc này cùng gông xiềng. Mặc dù không cách nào đem loại này gông xiềng cùng ràng buộc triệt để đánh vỡ, nhưng Thanh Khư thân hình bỗng nhiên chấn động, giả lập tiên đạo văn minh thế giới nhất thời sau lưng hắn hiện ra. Ở mảnh này giả lập mà thành tiên đạo văn minh thế giới hiện ra thời khắc, toàn bộ hỗn độn vũ trụ gây xuống phong cấm lực lượng liền còn giống như là thủy triều, dồn dập thối lui, cũng bị tiên đạo thế giới không ngừng chống mở, ở hai cái thế giới đụng chạm nơi càng là hình thành từng trận sóng gợn, gợn sóng. Không cách nào đánh vỡ sự ràng buộc này, nhưng tạm thời kháng chủ nhưng là điều chắc chắn. Xèo. Vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tòa này lơ lửng trên dãy núi không. Nhìn vẫn còn đứng ở trước thông đạo phương Thanh Khư, đạo thân ảnh này đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó vui vẻ nói. An ập, là ngươi. Ngươi từ hỗn độn hư không trở lại. Như thế nào, có hay không có đem vĩ đại thủy tổ huyết mạch lực lượng triệt để khai quật ra? Thanh Khư nhìn này đạo đột nhiên xuất hiện bóng người, này là một vị tỏa trấn chỗ này hỗn độn lối đi truyền kỳ trưởng lão, danh hiệu Ánh Trấn. Hắn vừa khi mới xuất hiện không có nhận ra được bất luận một ai, thời gian liền cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ thấy hắn đột nhiên xuất hiện đúng là mơ hồ đoán được cái gì. Hiện tại thế cuộc hết sức nguy cơ sao? Vâng, nếu như không phải là bởi vì cách khác mấy mạch phái truyền kỳ cường giả tiến hành trợ giúp, đồng thời lại có uống máu người của thần điện nhân cơ hội khởi sự, sợ là chúng ta ở 3.000 năm trước liền không kiên trì nổi. Bất quá dù cho có cách khác mấy mạch người viện trợ lại thêm uống máu người của thần điện quấy rầy, nhưng chúng ta vẫn cứ không kiên trì được quá lâu. Nếu như ngươi trong vòng trăm năm lại không có, chúng ta liền định đóng đường nối, từ đó rút lui. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu. Cái này uống máu thần điện là cái gì thế lực? Một cái mơ hồ cùng Vĩnh Hằng Thần Điện nằm ở căm thù thế lực. Phải biết, mảnh này hỗn độn vũ trụ cứ việc chính là tự nhiên huyết chi chủ sáng tạo. Nhưng nhiên huyết chi chủ nhưng đem vũ trụ pháp tắc thiết lập vững như thành đồng vách sắt. Dù cho tu luyện tới tột cùng truyền kỳ sinh vật nghĩ muốn đụng chạm lấy hỗn độn sinh mệnh lĩnh vực vẫn cứ có thể nói hy vọng xa vời. Nói cách khác, nhiên huyết chi chủ quyết đoán truyền kỳ sinh mệnh đi lên tăng lên đường xá, ở tình huống như vậy, dù cho toàn bộ vũ trụ đều thuộc về nhiên huyết chi chủ, có thể vẫn cứ có không ít truyền kỳ sinh mệnh nghĩ phải phá vũ trụ chất hảo, xung kích hỗn độn sinh mệnh cảnh giới, do đó để sinh mệnh thăng hoa, rất nhiều tương tự truyền kỳ sinh mệnh liên hợp lại cùng nhau, chính là uống máu thần điện. Ánh trưởng trấn lão nói một tiếng. 5.000 năm trước, Vĩnh Hằng Thần Điện sinh biến, lại có thể có người giả mạo nhiên huyết chi chủ ở Vĩnh Hằng Thần Điện càn rỡ, có thể nhưng không thấy nhiên huyết chi chủ hiện thân, chúng ta suy đoán, nhiên huyết chi chủ đi vào xâm lấn một cái khác hỗn độn vũ trụ việc khẳng định bị trọng thương, khoảng thời gian này có thể là chúng ta đánh vỡ vũ trụ ràng buộc thành tựu hỗn độn thời kỳ cao nhất, vì lẽ đó trong bóng tối cổ động uống máu thần điện để cho bọn họ nhân cơ hội khởi sự chống lại vĩnh hằng thần điện. Thanh Tư nghe được ánh trưởng chấn lão nói, nhất thời hiểu uống máu thần điện tính chất, đại khái cùng hỗn độn chi chủ cương vực bên trong đại diễn môn tương đương. Bất quá hỗn độn chi chủ cùng nhiên huyết chi chủ bất đồng, nhiên huyết chi chủ phong cấm thế giới của chính mình quyết đoán người tu luyện thành tựu hỗn độn sinh mệnh đường xá, nhưng hỗn độn chi chủ nhưng ra đại nghiệp đại không thèm để ý môn hạ người tu luyện. Ngược lại dù cho môn hạ người tu luyện đột phá đến rồi hỗn độn sinh mệnh, không có khả năng là đối thủ của hắn. An ập, ngươi có từng đạt đến truyền kỳ bên trên cảnh giới? Mắt trước vĩnh hằng thần điện hẳn là những năm gần đây yếu nhất thời khắc, nếu ngươi thật có thể đạt đến truyền kỳ bên trên cảnh giới, hoàn toàn có thể vung cánh tay hô lên triệu tập hết thảy truyền kỳ, đánh tan vĩnh hằng thần điện, thậm chí còn chém giết vũ trụ ý chí, đem chọn cái vũ trụ bộ trên người chúng ta gông xiềng một lần đánh vỡ, giải phóng toàn bộ vũ trụ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 944. Truyền kỳ bên trên. Truyền kỳ bên trên. Thanh Tư trầm ngâm một chút. Hắn bây giờ đã ngưng luyện 12 loại đại đạo pháp tắc, tuy rằng bởi vì nơi này không thuộc về hỗn độn chi chủ cương vực, không chiếm được 12 loại lực lượng pháp tắc gia trì, nhưng pháp tắc luyện hóa làm cho giả lập tiên đạo văn minh thế giới so với lúc trước đến càng kiên cố hơn, kiên cố đến hắn có thể đủ dựa vào tự thân giả lập tiên đạo văn minh có thể trong thời gian ngắn tránh thoát vũ trụ ý chí hình thành pháp tắc ràng buộc, do đó đem tự thân sức chiến đấu mức độ lớn bộc phát ra. Loại này bạo phát cứ việc không làm được để hắn đấu truyền kỳ sinh vật thời gian lấy một địch ngàn, nhưng lấy một địch 100 nhưng là dễ như ăn cháo, chỉ cần lại có thêm cái khác truyền kỳ cường giả ở bên hiệp trợ chính mình, dù cho đối mặt lúc trước bị nhốt vĩnh hằng thần điện lần hơn 1000 truyền kỳ cường giả vây giết nhìn chằm chằm cuộc diện, hắn đều có thể thong dong phá vỡ. Có loại chiến lực này kề bên người, nói là đạt đến truyền kỳ bên trên cũng tỉnh không quá đáng. Ta hiện tại tuy rằng chưa từng thành tựu hỗn độn sinh mệnh, nhưng cũng đã đạt đến đột phá điểm giới hạn có thể xưng tụng truyền kỳ bên trên. Tầm thường truyền kỳ cường giả chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều, mấy chục, hơn trăm cái cùng nhau tiến lên, ta cũng có thể dễ dàng đánh tan. Thanh Tư nói, mấy chục, hơn trăm cái, dễ dàng đánh tan. Ánh Chấn trưởng lão nghe được Thanh Tư nói trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Mắt trước đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là vĩnh hằng thần điện đại tế ti, nhưng hắn đồng thời đối mặt 30-40 vị truyền kỳ cường giả vây xếp đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối, thậm chí muốn tránh né mũi nhọn, ngươi có thể đủ dễ dàng đánh tan mấy chục trên trăm vị truyền kỳ cường giả. Tất nhiên là chân chính truyền kỳ bên trên, hôm nay lên chỉ cần nhiên huyết chi chủ không ra, ngươi dĩ nhiên có thể xưng tụng vũ trụ người thứ nhất. Ở ngươi dẫn dắt đi lần này chúng ta tất nhiên có thể lật đổ vĩnh hằng thần điện thống trị, thậm chí tương lai đánh tan vũ trụ ý chí đối với vũ trụ phong tỏa, nghênh đón mới tinh đại lúc tu luyện đời đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Thanh Tư hơi gật gật đầu. Đồng thời hắn cũng là phân thần liếc mắt nhìn bị chính mình trấn áp tại hư thiên hoàn bên trong nhiên huyết chi chủ. Vị này nhiên huyết chi chủ trong khoảng thời gian này biểu hiện vô cùng sống yên ổn. Hầu như không thế nào nhúc nhích quá, nếu như không phải là bởi vì Thanh Tư cảm ứng đi ra hắn khí tức cũng không có gì thay đổi, hầu như đều phải cho rằng vị này vĩ đại đến liền chân chính hỗn độn sinh mệnh đều có thể nuốt chửng, giết chết đáng sợ tà thần dĩ nhiên chết. Đem ánh mắt từ hư thiên hoàn bên trong thu hồi lại, Thanh Tư nói thẳng. Hiện tại gia tộc chúng ta tổ địa cần phải nhưng nằm ở trong nguy cấp đi, mà mang ta tới. Được. Ánh Chấn trưởng lão đồng ý một tiếng, mang theo Thanh Tư nhanh chóng bay ra mảnh này huyền phù sơn mạch. Theo thân hình của hắn một cách qua lại, ra khỏi núi mạch hắn lại lần nữa bay ra mảnh đất này hạ không gian, đi thẳng tới vòng ngoài tổ địa trong đó. mảnh này tổ địa bị từ trên xuống dưới nhà họ An kinh doanh vô số năm, có thể nói vững như thành đồng vách sắt, vô số phù văn trận pháp, cấm chế tràn ngập ở tổ địa mỗi một góc. Hơn nữa, nó tuy rằng nhìn thấy được nằm ở chủ vị diện trong đó, nhưng trên thực tế ép căn liền là năm đó ngã xuống xích ngục chi chủ hỗn độn vũ trụ một bộ phận, chỉ có điều cái này hỗn độn vũ trụ bị nhiên huyết chi chủ cắn nuốt xuyên cớ, không cách nào độc lập đi ra, vẫn cứ sẽ phải chịu nhiên huyết chi chủ vũ trụ các loại pháp tắc ảnh hưởng. Đó là an ập. Ta không có nhìn lầm, vậy thì thật là an ập lại đã trở về. Hắn không phải nói cần vạn năm thời gian sao? Hiện tại mới qua 5.000 năm, 5 tháng đi, thời gian miễn cưỡng quá một nửa. An ập. Chính là các ngươi nói vì kia thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch thiếu niên. Theo ánh chấn trưởng lão mang theo thanh khư đi tới tổ địa, trong đám người nhất thời truyền ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Mà ở tiền tuyến tác chiến thực Nhật trưởng lão càng là ngay lập tức thoát khỏi vòng chiến bay tới, trong lòng tràn đầy mong đợi hỏi dò. An ập, ngươi trở về nhanh như vậy, lẽ nào ngươi sớm hoàn thành tu luyện? Ta lo lắng gia tộc chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm cho nên mới hoàn thành tu luyện sau ngay lập tức trở lại. Thanh khư quay về thực Nhật trưởng lão gật gật đầu. Mà lúc này đây cũng có vài vị có truyền kỳ tu vi ông lão cấp tốc đã tìm đến. Mấy vị này truyền kỳ cường giả cứ việc nằm ở tổ địa trong đó trợ giúp thực Nhật trưởng lão đám người chờ ngăn cản Vĩnh Hằng thần điện phương hướng tiến công. Nhưng bọn họ quần áo trang phục cùng phong cách chiến đấu so với An gia một mạch đến, rõ ràng có không nhỏ khác nhau. Mà thực Nhật trưởng lão vào lúc này cũng là vội vã thay Thanh Khư giới thiệu một phen. An ập, mấy vị này chính là chúng ta xích ngục thủy tổ trong phe cái khác mấy mạch, bọn họ là huyết xuyên u xương thương dực. Đa tạ chư vị trợ giúp. Thanh Khư đối với lên trước mắt mấy người hơi gật gật đầu, đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong mắt những người này đánh giá cùng hoài nghi, vì có thể thuận lợi đem này cố thuộc về xích ngục chi chủ lưu lại sức mạnh nắm giữ ở trên tay, hắn cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng. Thế cuộc trước mắt cần phải so sánh nguy cơ chứ? Vĩnh Hằng thần điện phái bao nhiêu cường giả đến đây công kích chúng ta? Ta còn là đi đầu ra mặt đem những kẻ xâm lấn kia đánh đuổi lại nói. Tu vi của ngươi đột phá đến truyền kỳ bên trên. Thực Nhật trưởng lão không hề trả lời, mà là ngay lập tức hỏi thăm. Không sai. Quá tốt rồi. Thực Nhật trưởng lão nhất thời vui vẻ nói. Truyền kỳ bên trên. Ta có thể chưa từng nghe nói cái gì truyền kỳ bên trên lời giải thích, dù cho đại tế ti đều bất quá thuộc về truyền kỳ cảnh giới thôi, chỉ bất quá hắn trên tay nắm giữ nhiên huyết chi chủ ban cho tạo hóa thần khí, lúc này mới có thể phát huy ra vượt xa quá sức mạnh của chúng ta. Đến đây viện trợ truyền kỳ cường giả huyết xuyên nhíu nhíu mày đầu tựa hồ có hơi không quá tin tưởng. Chưa từng thấy cũng không đại biểu không có. Thanh Khư mang trên mặt vẻ tươi cười, đồng thời chuyển hướng thực Nhật trưởng lão. Thời gian cấp bách, trưởng lão vẫn là nhanh cùng ta nói một chút tình huống của địch nhân đi. Thực Nhật trưởng lão đối với Thanh Khư tự nhiên vô cùng tín nhiệm, nghe được hắn hỏi dò, liền vội vàng nói. Bởi vì có những phái hệ khác giúp chúng ta chia sẻ áp lực, lại thêm uống máu thần điện nhân cơ hội khởi thế. Cùng với một ít nguyên bản phụ thuộc vào Vĩnh Hằng thần điện thế lực lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mắt trước Vĩnh Hằng thần điện có thể điều động truyền kỳ cường giả số lượng chỉ có 1,5 châm vị trên dưới, này 1,5 châm đến vị truyền kỳ cường giả, bọn họ để lại hơn 3 châm vị trấn thủ Vĩnh Hằng thần điện tránh khỏi Vĩnh Hằng thần điện gặp sự cố, còn dư lại 1,2 châm đến chúng có một nửa đi vào trấn áp uống máu thần điện. Lại có thêm chừng 300 người bị cái khác mấy mạch người hấp dẫn, chân chính đến đây công đánh chúng ta tổ địa truyện kỳ cường giả chỉ có hơn 300 vị, trải qua những năm gần đây chém giết, chừng 300 vị truyện kỳ cường giả cũng bỏ mình 24, hiện tại bọn họ còn sót lại 280 đến 290 vị truyện kỳ cường giả. 280 đến 290. Thanh Tư có chút bất ngờ. Như thế thiếu. Một bên Vũ Sương nghe được Thanh Khư nói nhất thời không vui. Đây chính là truyện kỳ cường giả, Dù cho hiện tại toàn bộ vũ trụ siêu phàm lực lượng bị trói buộc đến rồi cực hạn, một cái truyện kỳ cường giả trấn áp một cái chủ vị diện vẫn cứ dễ như ăn cháo, thậm chí toàn bộ hỗn độn vũ trụ truyện kỳ cường giả tổng số gộp lại cũng sẽ không vượt qua 4.000. Trước mắt có gần 1/10 truyện kỳ cường giả vây quanh ở bên ngoài, ngươi lại cảm thấy thiếu. Thanh Khư nhìn U Sương một chút, cười nhạt một tiếng, vẫn chưa đáp lời. Hắn biết đối với cái này chút truyện kỳ cường giả tới nói, dùng võ lực mạnh mẽ kinh sợ tất cả mọi người bọn họ mới là tốt nhất đáp lại. Chỉ còn dư lại 300 không được. Như vậy, chúng ta có thể phản kích. Chư vị theo ta cùng đi, đưa bọn họ đánh tan. Thanh Tư vừa dứt lời, căn bản không cho thực nhật trưởng lão đám người phản ứng thời gian, toàn bộ nhân hóa thân lưu quang trực tiếp xông ra ngoài. Phản kích. Thực nhật trưởng lão hơi run run, vội vã hô to. Không thể. Chúng ta nhất phương truyện kỳ cường giả số lượng không hơn 100 số lượng, làm sao địch nổi gần 300 truyện kỳ cường giả vây quét. Dù cho mượn tổ địa phù văn cấm chế trận pháp, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thực nhật trưởng lão lời còn chưa nói hết, đã bị một bên ánh chấn trưởng lão cắt đứt. Trưởng lão. Nếu An ập tự tin như thế, chúng ta theo sau lại nói, dù sao, An ập hiện tại nhưng là truyền kỳ bên trên cường giả, ở không có chân chính đại chiến trước, ai cũng không biết truyền kỳ bên trên rốt cuộc gì cấp độ. Nói xong hắn càng là đối với một bên huyết xuyên u xương thương rực đám người nói một tiếng. Chư vị đến thời điểm cũng là có thể xếp ra tay, nếu như An ập căn bản không làm gì được bên ngoài gần 300 truyện kỳ cường giả, chư vị đều có thể trú đóng ở tổ địa. Nếu như An ập bày ra thực lực cường đại đến đủ để sắp tới 300 truyện kỳ cường giả đánh bại, như vậy thì khẩn cầu chư vị đến thời điểm cùng chúng ta đồng loạt ra tay, trở thành ép vỡ đối phương cuối cùng một nguồn sức mạnh, đem này chút vĩnh hằng thần điện người tu luyện triệt để đánh bại, thậm chí còn chém giết. Đây là tự nhiên, chúng ta cũng không phải loại này thì phi bất phân người, nếu như An ập thật sự cho thấy loại năng lực này, chúng ta thế tất toàn lực hiệp trợ hắn đánh vỡ vĩnh hằng thần điện, thậm chí còn phá hủy vũ trụ ý chí gây ở mọi người chúng ta trên người ràng buộc cùng gông xiềng. Huyết xuyên không chút do dự tỏ thái độ nói. Tốt, chúng ta theo sau. Ánh chấn trưởng lão nói cấp tốc bay ra ngoài. Lúc này, ở tổ địa ngoại vi, từng tầng lưu quang phảng phất vòng bảo vệ giống như vậy, đem phía ngoài không gian không ngừng cắt chém. Mỗi khi An gia truyền kỳ các trưởng lão gặp nguy hiểm thời gian, tầng này lưu quang liền sẽ đem bao vây đến một mảnh khác tư không để cho thoát ly chiến trường, do đó để cho bọn họ có cơ hội thở lấy hơi. Đồng thời những vĩnh hằng thần điện kia truyền kỳ cường giả một khi có ai lạc đàn cũng là sẽ bị này chút không gian bao vây lấy. Nazi đến cái kia chút từ 3 năm vị truyền kỳ cường giả tạo thành chiến trận trong đó, mượn chư vị truyền kỳ cường giả lực lượng vây giết cho hắn. Chính là dựa vào loại này kỳ lạ không gian phân cách lực lượng, An gia mới có thể chống đỡ đến hiện tại, thậm chí chém giết 24 vị đến từ vĩnh hằng thần điện cường giả. Thanh Tư phi hành hết tốc lực, có thể nói nhanh như lưu quang, trong chớp mắt đã tới vùng hư không này. Ánh mắt của hắn ở vùng hư không này trong đó dừng lại chốc lát, rất nhanh đã rơi xuống một chỗ từ 30 mấy truyện kỳ cường giả liên hợp đồng thời tạo thành chiến trận trong đó. Ngay sau đó hắn trực tiếp quay về chủ trì tổ địa trận pháp Vô Yên trưởng lão nói ra. Đem ta đưa đến cái kia phiến khu vực đi. Ừ. An ập, ngươi. Ngươi đã trở về. Việc tu luyện của ngươi như thế nào? Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, đem ta đưa tới cho. Thanh Tư nói. Nơi đó. Không thể. Nơi đó có đầy đủ 34 cái truyện kỳ cường giả. Mà này 34 cái truyền kỳ cường giả bên trong còn có 4 cái cao cấp truyền kỳ cùng một cái hàng đầu truyền kỳ, hoàn toàn bù đắp được 60 vị truyền kỳ cường giả sức chiến đấu. Dù cho vĩnh hằng thần điện đại tế ti rơi vào loại này bao vây trong đó, đều có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như đem ngươi đưa qua, vậy căn bản là cho ngươi đi chịu chết. Tương đương với 60 truyền kỳ cường giả sức chiến đấu thôi. Ta nếu hoàn thành tu hành như vậy, các ngươi tự nhiên biết ta bây giờ tầng thứ, đưa ta tới. Này! đưa hắn tới, đồng thời mấy người chúng ta toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm, một khi có nguy hiểm gì, chúng ta lập tức truyền tống vào đi đưa hắn cứu ra. Vô Yên trưởng lão vẫn còn đang do dự, một thanh âm dĩ nhiên vang lên. Nhưng là theo sát mà đến Thực Nhật trưởng lão, Ánh Chấn trưởng lão đám người chạy tới. Vô Yên trưởng lão ánh mắt ở Thực Nhật trưởng lão đám người ánh mắt đảo qua, mấy vị trưởng lão yếu nhất đều là cao cấp truyền kỳ, nếu là bọn họ đúng lúc xuất thủ Thanh Khư dù cho có nguy hiểm gì bọn họ cũng tới kịp cứu viện. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu quay về Thanh Khư nói một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận, ta đây liền đem ngươi đưa vào đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Đánh tan. Xèo. Không gian lấp lóe. Thanh Khư thân hình trực tiếp xuất hiện ở 34 cái thuộc về Vĩnh Hằng Thần Điện trận doanh truyền kỳ sinh mệnh trong đó. Truyền kỳ cường giả bản thân ẩn chứa sức sống mãnh liệt tràng can thiệp không gian bốn phía vận chuyển. Vì lẽ đó làm vài vị truyền kỳ cường giả tụ tập cùng nhau thời gian, An gia nắm giữ trận pháp căn bản không cách nào đưa bọn họ đơn độc phân ra, cho tới đối với này 34 vị truyền kỳ cường giả An gia chỉ có thể dùng được từng cái cắt chém đi ra không gian nhốt lại bọn họ, để cho bọn họ rơi vào trong đó, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Bất quá bị vây truyền kỳ cường giả đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ từng cái toàn lực công kích tới cái kia chút bị cắt chém đi ra không gian mưu toan đem đánh vỡ. Này chút không gian tương đương với năm đó Xích Ngục chi chủ để lại hỗn độn vũ trụ mảnh vỡ, đánh vỡ một cái An gia gốc gác liền ít một chút, mà bây giờ An gia còn dư lại không gian dĩ nhiên số lượng không nhiều, giữa trời toàn bộ tan vỡ một khắc đó, chính là An gia không ngăn được Vĩnh Hằng Thần Điện công kích triệt để tan tác thời gian. 34 vị tạo thành đội hình mạnh, trừ phi An gia chư vị truyền kỳ cường giả cùng nhau tiến lên, bằng không đừng hòng đánh tan. Thậm chí, dù cho An gia hết thảy truyền kỳ cường giả đều bị truyền tới, chỉ cần này 34 vị truyền kỳ cường giả lấy thủ thế, cái khác không có ngăn được truyền kỳ cường giả tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đánh vỡ từng cái không gian đến đây tiếp viện. Cái thời gian đó, ai giết ai sắp trở thành không thể biết được. Ở tình huống như vậy, làm Thanh Khư một thân một mình bị truyền tống đến mảnh này bị cắt chém đi ra trong không gian thời gian, 34 vị Vĩnh Hằng Thần Điện truyền kỳ cường giả đồng thời ngẩn ra, một người trong đó thậm chí trừng mắt nhìn, lấy vì là mình nhìn lầm rồi. Một cái, này chút kẻ phản nghịch lại chỉ truyền đưa tới một người. Một vị có cao cấp truyền kỳ tu vi Vĩnh Hằng Thần Điện thành viên trong giọng nói tràn ngập hoài nghi, thậm chí cho rằng đối phương hành động này bên trong có cái gì cảm bẫy. Đúng là dẫn đầu vị kia truyền kỳ cường giả ở phán đoán bị không gian Nazi tới được thật chỉ có một người thời gian, không chút do dự ra lệnh một tiếng. Giết hắn đi. Được ra lệnh cái khác truyền kỳ sinh mệnh nhóm cũng là không nói lời gì, trong phút chốc hướng về Thanh Khư lướt đi. Tình cảnh này rơi xuống vòng ngoài Thực Nhật trưởng lão, Huyết Xuyên trưởng lão, Vô Yên trưởng lão đám người trong mắt thẳng để cho bọn họ một trái tim triệt để nâng lên. Thực Nhật, nhìn chăm chú được rồi, một khi an ập không ngăn được lập tức đem chúng ta truyền tống đi qua. Cẩn thận những truyền kỳ cường giả kia chiến đấu lúc sinh mệnh từ trường đối với không gian Nazi quấy rầy. Ta minh bạch, ta sẽ... Thực Nhật trưởng lão dùng sức gật gật đầu, mở miệng nói. Bất quá không chờ hắn lời nói xong, đón lấy phát sinh một màn nhưng là để tiếng nói của hắn im bặt đi. Ở mảnh chăn đơn độc cắt chém đi ra trong không gian, Thanh Khư chính diện tiến lên đón vồ giết mà đến 34 vị truyền kỳ cường giả. Theo hắn trên người xẹp qua như có như không tiên đạo văn minh thế giới bóng mờ, toàn bộ vũ trụ gây trên người hắn ràng buộc tựa hồ bị một lần đánh vỡ. Truyền kỳ sinh mệnh sức mạnh trên người hắn không còn là hạn mức tối đa, kèm theo thân hình hơi động, một đạo kiếm quang bị hắn cô đọng mà ra. Mang theo soi sáng hư không hoa quang hướng về sông nhanh nhất một vị truyền kỳ cường giả rồi rửa mà đi, vị kia hiển hóa ra chính mình mạnh mẽ thân thể truyền kỳ cường giả chưa tới kịp ra tay, dĩ nhiên bị này đạo kiếm quang rồi rửa mà qua. thật giống như dùng bàn ủi đi tan giã băng tuyết. Vị kia truyền kỳ sinh mệnh tại chỗ quy về yên diệt, không có còn lại bất kỳ khí tức gì, bị Thanh Thư chém ra kiếm quang miễn cưỡng xóa đi. Chém giết một vị truyền kỳ cường giả, Thanh Thư động tác trên tay không gặp bất kỳ chầm chậm, vấy tay nắm chặt, rồi rửa qua cái kia đạo kiếm quang tại chỗ nước toát ra, nổ tan thành vô số đạo nhỏ vụn kiếm khí xung kích theo sát mà đến. Hai mươi mấy vị truyền kỳ cường giả dồn dập gặp phải này chút nhỏ vụn kiếm khí bắn giết, trong đó một nhóm người cật lực phản kích. Đem cái kia chút nhỏ vụn kiếm khí đánh tan, có thể càng nhiều hơn nhưng là bị này chút nhỏ vụn kiếm khí từ thân trên xuyên thủng mà qua, tại chính mình vậy cường đại truyền kỳ trên thân thể hình thành lỗ thủng. Thấy cảnh này, dẫn đầu vị kia truyền kỳ cường giả vừa giận vừa sợ, tựa hồ tuôn ra bí pháp gì, trong phút chốc xuất hiện ở Thanh Thư trước người, một tiếng bạo nổ giống truyền kỳ thân thể hiện ra, một đòn sấm vang chớp giật dĩ nhiên mang theo khiến cả vùng không gian chấn động sức mạnh hướng về Thanh Thư hung hãn đặt xuống. Chết đi cho ta. Không có dùng. Thanh Thư hai tay cùng xuất hiện. Liền xích uyên kiếm đều chưa từng lấy ra, bất quá mượn tiên đạo văn minh thế giới bóng mờ tạo ra vũ trụ ý chí đối với sức mạnh của bản thân ràng buộc, dĩ nhiên bùng nổ ra so với trước mắt vị này truyền kỳ cường giả một đòn càng bén nhọn kiếm quang. Kiếm quang gào thét, thậm chí gây nên mảnh này bị cắt chém đi ra không gian cấp tốc xé rách, hình thành đạo khe nứt, vết nứt lan tràn, va chạm trên dẫn đầu vị này truyền kỳ cường giả một đòn sấm vang chớp giật. Nhất thời, vô tận hoa quang cùng kiếm khí đồng thời bạo tán ra, hình thành đạo đạo uy năng không kém hơn truyền kỳ cường giả một đòn toàn lực nhỏ vụn kiếm khí, bắn hướng bốn phía, lại lần nữa đem cách gần nhất vài vị truyền kỳ cường giả trên người bắn ra lượng lớn lỗ thủng, trong đó xui xẻo nhất một cái càng bị kiếm khí bắn nổ đầu lâu, rào diệt thần hồn tại chỗ ngã xuống. Cho tới vị kia cùng Thanh Thư kiếm khí chính diện va chạm hàng đầu truyền kỳ cường giả càng là kêu thảm, toàn bộ cánh tay liền mang nửa cái thân thể trực tiếp bị bắn giết mà qua, kiếm khí xoắn thành bọt máu, trong mắt càng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi! Sức mạnh của ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ đến trình độ này? Thanh Thư chẳng muốn trả lời loại này không có ý nghĩa vấn đề, hai tay nắm chặt, từng đạo kiếm khí từ hắn trên người trào hiện ra, rõ ràng là cấu thành tiên đạo văn minh 49 loại đại đạo pháp tắc. Trước mắt này 49 loại đại đạo pháp tắc hình thành 49 đường kiếm khí, đồng thời trả lại một đại đạo dẫn sắt hạ hình thành kiếm trận, nháy mắt đem còn dư lại truyền kỳ cường giả nhóm vần quanh trong đó, không ngừng cắn giết. Phải biết, có giả lập tiên đạo văn minh thế giới tạo ra vũ trụ ràng buộc sau, hắn cùng những người này đại chiến ép căn sẽ cùng ở dối trá. Những người này tu vi tối cao cũng chỉ có thể đủ đạt đến cấp độ truyền kỳ, dù cho dựa vào một ít đặc thù kỹ xảo, bí pháp, có thể để chính mình phát huy ra hơn xa ở cấp độ truyền kỳ trình độ, có thể sức mạnh vẫn cứ hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Thật giống như một cái trò chơi nhân vật, công kích giới hạn cũng chỉ có 1000 điểm, dù cho ngươi nắm giữ mạnh mẽ đến đâu kỹ năng, khiến lực sát thương tăng gấp đôi, có thể cơ sở thuộc tính bày ở đây tối đa cũng chỉ có thể bùng nổ ra 2000 điểm thương tổn. Nhưng Thanh Thư thật giống như phá vỡ cái thế giới này quy tắc, đùa là tư nhân phục bản bản du hí nhân vật, mà tư nhân phục bản bản công kích giới hạn dễ dàng đột phá 10000 điểm. Dù cho Thanh Thư chỉ có thể sử dụng cú chém ngang, không cách nào vận dụng bất kỳ kỹ năng, thương tổn cũng là 10000 đốt lên bước, ở tình huống như vậy, giữa hai người há có thể đánh đồng với nhau. 49 đường kiếm khí ở vùng hư không này trong đó tùy ý ngang dọc, không ngừng cắt những truyền kỳ cường giả kia, dù cho này chút truyền kỳ cường giả mỗi một người đều thuộc về vĩnh hằng thần điện tinh nhuệ, cũng mà còn có vài vị truyền kỳ cao cấp cùng một vị truyền kỳ hàng đầu, vẫn cứ khó có thể thoát khỏi rất nhiều kiếm khí bắn giết. Hơn nữa, cùng bên ngoài bất đồng, bởi không gian bị phong cấm nguyên nhân, cái kia chút bị không ngừng tàn sát truyền kỳ cường giả dù cho nghĩ muốn chạy trốn đều không thể làm được, hầu như chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình. Nhìn bên cạnh mình bằng hữu ở đằng kia 49 đạo khủng bố kiếm khí cắn xếp hạ từng cái yên diệt, tuyệt vọng cùng kêu thảm thiết, nhất thời ở toàn bộ không gian trong đó tràn ngập. Này! Đây chính là truyền kỳ bên trên sức mạnh. Tổ địa trong đó chủ trì trận pháp thực Nhật trưởng lão nhìn hầu như một phương diện tàn sát giống như cắn giết vĩnh hằng thần điện 34 vị truyền kỳ cường giả Thanh Khư, không nhìn được trợn to hai mắt. Ta trời ơi! Cái kia 34 vị truyền kỳ cường giả trong đó, nhưng là có vài chức cao cấp truyền kỳ cùng một vị hàng đầu truyền kỳ, có thể ở tình huống như vậy, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không thể làm được, truyền kỳ bên trên cảnh giới cường đại đến trình độ này. An ập. Đây chính là an ập thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch sau được trao cho sức mạnh sao? Có loại sức mạnh này ở, chúng ta xích ngục một mạch, cách nào còn dùng ở vĩnh hằng thần điện dưới sự đuổi giết trốn đằng đông nấp đằng tây. Truyền kỳ cường giả. Truyền kỳ cường giả thì lại làm sao, ở an ấp đại nhân dẫn dắt đi, chúng ta hoàn toàn có thể làm được đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Mấy vị khác chính mắt thấy rung động này tính một màn truyền kỳ nhóm từng cái cũng là kích động trong lòng. Huyết xuyên u xương thương rực chờ truyền kỳ cường giả nhóm liếc nhau một cái đều là thấy được lẫn nhau trong mắt xấu hổ. Bất quá sau một khắc, bọn họ phảng phất liên nghĩ tới điều gì đồng thời nói. Này có thể cơ hội ngàn năm một thủ. An ập đại nhân đã có lực lượng cường đại như vậy, dù cho đêm này chút vĩnh hằng thần điện chó săn toàn bộ ở lại chỗ này đều tuyệt không phải việc khó, đón lấy chúng ta cần phải làm là đem hết toàn lực. Ngăn cản bọn họ đồng thời thay an ập đại nhân sáng tạo lương cơ hội tốt, đêm này chút mấy ngàn năm nay tàn sát chúng ta xích ngục một mạch vô số con dân súc sinh chém giết sạch sành xanh. Đúng, vì là an ập đại nhân sáng tạo cơ hội cản bọn họ lại. Đây là ở của chúng ta tổ địa, thuộc về của chúng ta chiến trường, bọn họ một khi tiến vào bên trong. Liền đừng hòng trốn nữa đi, chỉ cần chúng ta có thể cho an ập đại nhân tranh thủ được thời gian, này hơn 280 vị truyền kỳ cường giả, sẽ bị một lưới bắt hết. Vĩnh hằng thần điện chắc chắn bởi vì loại này tổn thất thảm thiết mà tổn thương nguyên khí nặng nề, do đó vì chúng ta tương lai đánh tan vĩnh hằng thần điện làm ra tốt đẹp chính là làm nền. Nhanh triệu tập hết thảy đang nghỉ ngơi truyền kỳ các trưởng lão, chúng ta phản kích thời khắc đến rồi. Hiện tại, là nên này chút vĩnh hằng thần điện chó săn vì bọn họ những năm gần đây hành động trả giá thật lớn lúc. Phản ứng lại truyền kỳ cường giả nhóm từng cái phấn chấn hô to, không cần ai tới sắp xếp, rất nhanh tổ ba tổ năm xông vào cái kia bị cắt không gian trong đó, phòng ngừa cái kia chút bị vây vĩnh hằng thần điện truyền kỳ cường giả nhóm đánh vỡ bị cắt không gian thoát đi tổ địa. Trên thực tế, vĩnh hằng thần điện rất nhiều truyền kỳ cường giả nhóm ở nhìn thấy bọn họ một phương một cách từ hàng đầu truyền kỳ lãnh đạo trung đội lại bị Thanh Khư một người hủy diệt sau cũng là sợ được hoàn toàn biến sắc. Xích ngục một mạch lại còn có cường giả loại này. Lùi! Chúng ta mau lui lại. Chẳng trách những năm gần đây xích ngục một mạch hoạt động nhiều lần càng là đã ra loại này biến cố, lập tức đem chuyện nào hồi báo cho Đại Tế Ti. Đáng chết! Đánh vỡ không gian, chúng ta ở lẫn nhau hội họp đồng thời hết tốc lực lui lại. Từng trận la lên trong đó, Thanh Khư dĩ nhiên đem chỗ kia không gian chính giữa 34 vị truyền kỳ cường giả chém giết hầu như không còn. Chém giết xong này 34 vị truyền kỳ cường giả, Thanh Khư không chút do dự quay về thực Nhật trưởng lão vung tay lên. Được Thanh Khư thủ thế, thực Nhật trưởng lão quan sát tỉ mỉ Thanh Khư một chút. Thấy hắn tựa hồ không giống bị thương hoặc là tiêu hao rất lớn dáng vẻ, lập tức lại lần nữa thôi thúc tổ địa trận pháp, đưa hắn đưa vào một chỗ khác từ 29 vị vĩnh hằng thần điện trận doanh truyền kỳ cường giả vị trí trong không gian. Nhất thời, có thể nói một phương diện giống như tàn sát lại lần nữa bị nhấc lên. Loại chiến đấu này rằng co dòng dã một ngày. Dựa vào tổ địa được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, vĩnh hằng thần điện 289 cái truyền kỳ cường giả bên trong ngoại trừ 13 cái dựa vào một ít bảo vật, nhanh chóng đánh nát không gian phong tỏa thoát đi tổ địa trận pháp phạm vi bao phủ, còn lại 276 người đều không ngoại lệ bị toàn bộ chém giết, mà này 276 vị truyền kỳ cường giả bên trong ngã xuống trên tay Thanh Khư chiếm dòng giã 261 số lượng. Nói cách khác, xích ngục chi chủ nhất mạch truyền kỳ cường giả chém giết số lượng địch nhân bất quá 15 người, vẫn chưa tới thành.